Giao ba tầng nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 7. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện, hãy đăng ký để theo dõi trọn bộ. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Lệ Mạn Nhu nghiêm túc lắng nghe, không ngắt lời anh. Năm tôi 12 tuổi, tôi lén xem điện thoại của bà, vô tình phát hiện bà có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Bà của anh ngoại tình. Lệ Mạn Nhu nâng tách trà lên, kinh tự sầm từ từ vạch trần với trường của mình. Vậy có lẽ là một mối tình duy nhất rất nhiều năm, hoàn toàn không phải nhất thời. Tôi có thể cảm nhận được giữa bọn họ vô cùng ăn ý, người phụ nữ kia cũng không muốn danh phận gì. Tính cách mẹ tôi rất mạnh mẽ, lúc còn trẻ đều dành hết phần lớn sức lực ở công ty. Sau khi biết chuyện này, mẹ tôi cũng không dùng cách phù hợp để níu kéo, ngược lại càng khiến mối quan hệ với bà càng thêm tồi tệ. Cuối cùng bà đề nghị ly hôn, thậm chí ông ấy còn đồng ý ra đi tài trắng, nhưng mẹ tôi đã không chịu. Nghe thế, Lê Mạn Nhu hơi giật mình, suy nghĩ hoàn toàn bị cuốn vào chuyện này. Thật ra khi đó tình cảm của họ đã hết cách cứu vãn. Kinh Tử Sầm nhấp một ngụm trà, nhìn về phía những vì sao xa xôi. Bà tôi có con riêng bên ngoài, ông ấy định chơi tất tài. Người phụ nữ kia hình như cũng là tình yêu thật sự của bà tôi, bà ta không muốn kết hôn. Tôi từng gặp người phụ nữ kia một lần, muốn khuyên bà ta rút lui, nhưng người phụ nữ kia mang lại cho tôi cảm giác là một người xinh đẹp, thông minh, tào nhã, hiểu lý lẽ. Kinh Tử Sầm khẽ thở dài, giọng nói tự tin nhỏ dần. Mẹ tôi rất yêu bà tôi, nhưng bà ấy không biết cách cứu vãn. Ngoài cãi vã và trách móc ra thì không còn gì khác. Cuộc sống không bình thường kéo dài suốt 5 năm. Ở nhà mỗi giây mỗi phút tôi đều cảm thấy rất nghẹt thở. Năm 17 tuổi, tôi tận mắt chứng kiến bà che chở người phụ nữ kia lao ra khỏi biển lửa. Mi tâm anh hơi nhíu lại. Người giúp việc nói với tôi rằng mẹ còn ở bên trong, tôi mạo hiểm xông vào đám lửa. Lúc cổng mẹ tôi ra ngoài, tôi đã không thấy bà và người phụ nữ kia đâu nữa. Trái tim của Lê Mạn Nhu như bị bóp nghẹn. Anh nói với vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng anh đang rất đau, cực kỳ đau. Chính do trận hỏa hoạn kia, Kinh Tử Sầm lặng lẽ lên tiếng. Còn nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn, tôi không muốn tin do bà làm, có thể mẹ tôi biết đáp án. Sau trận hỏa hoạn ấy, bà tôi biến mất. Tôi bị thương không nghiêm trọng, nhưng mẹ tôi lại không muốn sống. Bà ấy đứng trong đám lửa, chờ cái chết đổ ập đến. Có lẽ bà ấy cũng tuyệt vọng. Năm 18 tuổi, tôi lại tận mắt chứng kiến một trận tai nạn xe cộ. Một năm sau trận hỏa hoạn đó, bà tôi và người phụ nữ kia chết trong tai nạn xe cộ. Lê Mạn Nhu nghĩ thầm, trong lòng cô cứng lại. Kinh Tử Sầm sẽ mãi mãi không bao giờ quên tình cảnh đấy. Chiếc xe bốn bánh lật ngửa lên trời, bà anh bị đè dưới vô lăng, máu trên trán tuôn ra, hơi thở yếu ớt. Bác, anh xông tới quỳ xuống đất. Bà duỗi tay đầy máu, khó khăn nói. Giúp bà chăm sóc em trai con. Xin lỗi con, kiếp sau bà sẽ làm trâu làm ngựa cho con. Cuối cùng Lê Mạn Nhu cũng hiểu, anh không tin vào tình yêu, không tin vào hôn nhân, vì anh đã mất lòng tin vào con người. Mặt mũi của Kinh Tử Sầm trót lên vẻ lạnh lùng tôn quý trời sinh. Kể xong chuyện cũ, anh im lặng. Lê Mạn Nhu cũng không biết nên lên tiếng thế nào. Anh vạch trần vết thương, giờ mà cô an ủi cũng chỉ bất lực và vô cùng yếu ớt. Kinh Tử Sầm, khi anh đứng dậy định rời đi, Lê Mạn Nhu thấp giọng gọi anh. Kinh Tử Sầm quay đầu lại nhìn cô. Tôi đi trả lời email trước. Nói xong anh sẽ bước rời đi. Cũng không biết anh đi trả lời email là thật hay giả. Dù sao có vài cảm xúc phải tự mình giải tỏa. Lê Mạn Nhu ngồi trên ghế ở sân thượng đón gió đêm với tâm trạng vô cùng nặng nề. Cô đặt tách trà xuống sau huyệt thái dương hơi đau nhói, muốn bình tĩnh lại. Ban đêm, trên chiếc giường đòi mềm mại rộng lớn, Lê Mạn Nhu nghiêng người nằm thẳng cạnh anh. Đã lên giường 2 tiếng mà làm thế nào cô cũng không thể nào ngủ được. Chuyện cũ liên quan đến nhà họ Kinh từng chi tiết hợp thành vài hình ảnh xuất hiện trong đầu cô. Cô tự dưng vô cùng hứng thú với người phụ nữ kia. Cô không nhận ra sự hận thù trong giọng nói của Kinh Tử Sâm, cho nên anh có suy nghĩ gì về hôn nhân? Kinh Tử Sâm nhắm mắt nằm thẳng, hơi thở ổn định. Dường như đã đi ngủ. Mãi đến khi một nụ hôn nhẹ chạm vào má anh mới ngẩn người thu hồi suy nghĩ. Cô hôn trộm anh sao? Trong ánh sáng yếu ớt, Lê Mạn Nhụ nhìn chăm chú dung mạo tuyệt mỹ của người đàn ông bên cạnh, tưởng rằng không đánh thức anh. Cô đột nhiên thấy hơi đau lòng cho người đàn ông đang đứng trên mày này. Chỉ cần con người còn sống, dù quyền lực mạnh đến đâu hay tài sản nhiều thế nào, trong lòng có những vết sẹo tổn thương, có đúng không? Cô lặng lẽ nằm cạnh anh, trong tay cầm nửa miếng ngọc bội, trong lòng không nhịn được mà nghĩ về một số người đã qua. Dáng dấp của một vài người đó cũng hiện lên trong đầu cô. Sáng sớm hôm sau, Lê Mạn Nhụ thức dậy từ rất sớm, bận rộn trong nhà bếp một mình. Mấy người giúp việc muốn giúp đỡ lại không giúp được gì. Mẹ ơi! Minh Triết mặc quần yếm bước tới phòng bếp, tò mò thò đầu vào nhìn cô. Mẹ đang nấu mì cho ba sao? Hôm nay nấu cháo, không nấu mì. Cô tranh thủ quay đầu nhìn cậu bé. Ba cũng có phần. Ồ, mẹ đang đặc biệt nấu cháo cho ba kìa. Minh Triết cố tình nói. Mẹ ơi, trong công ty có một dì nấu cháo cho ba, nhưng ba hoàn toàn không ăn. Công ty có một dì là Ngọc Tình Thi sao? Chuyện này liên quan gì đến mẹ? Lê Mạn Nhụ chớp mắt. Vì mẹ muốn ăn cháo nên mới nấu nhiều chút thôi. Minh Triết thầm nghĩ. Rõ ràng mẹ đang quan tâm ba, tại sao lại không nói ra? Dạ, tùy mẹ nói thế nào cũng được, dù sao ba có ăn là được rồi. Cậu bé sẽ tiếp tục đẩy thuyền cho hai người. Sau khi con trai rời đi, Lê Mạn Nhụ đứng trước bếp, trong lòng đang ngập tràn ghen tị, nhưng lại bị cô kiềm chế. Có lẽ cô cũng là một người bình thường, chẳng có cách nào chống lại sự hấp dẫn chết tiệt kìa của Kinh Tử Sâm. Nhưng cô không thể bộc lộ ra ngoài được, bởi vì cô chưa xác định được tình cảm của anh. Cô sẽ không để mình trở thành trò cười. Mẹ ơi, mẹ muốn nấu gì sao? Sao mẹ không dùng nồi điện? Bảo Ngọc bước tới. Gần đây mẹ rất quan tâm đến ba đấy nha. Cô tắt lửa, bắt đầu muốn cháo. Không được nói linh tinh. Chẳng lẽ con không ăn cháo à? Nói linh tinh gì cơ? Một giọng nói trầm thấp tự tính từ sau lưng truyền đến, dễ nghe đến mức khiến lộ tai mang thai. Lê Mạn Nhụ dời mắt qua, thấy Kinh Tử Sâm đứng sau lưng Bảo Ngọc, hai tay khoác trên vai của cô bé. Ba ơi, con nói cho ba biết một bí mật. Cô bé kéo người đàn ông quay người rời đi. Hai má của Lê Mạn Nhụ nóng lên, ngay cả mang tai cũng đỏ. Cô quyết định bình tĩnh lại. Không khí bữa sáng rất hài hòa. Trong nhà ăn đơn giản sáng ngời, thím chủ đang chuẩn bị bánh ô mai sô-cô-la, sủi cảo tôm, sữa bò và trứng tráng. Đây đều là những món bình thường bọn nhỏ thích ăn nhất. Lê Mạn Nhụ đặt cháo trước mặt Kinh Tử Sâm, cũng múc cho mình một phần. Minh Triết nói, cháo này mẹ tự mình nấu cho ba đó, ba nhất định vang hết nha. Nét mặt của Kinh Tử Sâm dịu dàng nhìn người phụ nữ ngồi đối diện. Cảm ơn. Sau đó anh cầm thìa lên. Lê Mạn Nhụ rất bình tĩnh, cô không có bất kỳ suy nghĩ gì. Sau bữa sáng, tài xế đưa bọn nhỏ đến nhà trẻ. Lê Mạn Nhụ và Kinh Tử Sâm bế bọn nhỏ lên xe, mọi người vẫy tay nói tạm biệt. Anh không đến công ty sao? Cô thấy Kinh Tử Sâm đi vào phòng khách. Còn sớm, anh cũng không quay đầu lại. Lê Mạn Nhụ cất bước theo sau. Kinh Tử Sâm hỏi, cô định lập phương án điều trị à? Tất nhiên, nhưng có lẽ tôi cần Thẩm Tư Trung giúp đỡ, tôi sẽ thử trước xem có hiệu quả không. Có bất cứ yêu cầu gì cứ đến tìm tôi. Đương nhiên là vậy rồi. Trong phòng khách, một tin tức đang được thông báo. Từ lúc bản quyền truyền hình của cuốn tiểu thuyết mạng nổi tiếng Tình Yêu Ở Vịnh Tử Kiệm được bán ra, đến nay vẫn rất được mọi người mong đợi. Cuối cùng, dàn diễn viên cũng được quyết định. Nhân vật nữ chính do diễn viên ngọt ngào hàng đầu Đinh Mỹ Trân đóng. Nhân vật nam chính là Trương Quân Hạo. Người này mới vào giới giải trí, nhưng có gương mặt hoàn mỹ nên được đạo diễn nhìn trúng. Thông qua casting, phát hiện chàng trai này thật sự là một kho báu, tính cách vô cùng giống với nam chính trong tiểu thuyết. Bộ phim sẽ khởi quay vào tuần sau, chúng ta cùng nhau chờ đợi phần diễn xuất đặc biệt của bọn họ. Trên TV cỡ lớn đang tuyên truyền poster Đinh Mỹ Trần và Trương Quân Hào chụp chung, một người xinh đẹp dịu dàng, một người thì đẹp trai theo kiểu bad boy. Một cặp trai xinh gái đẹp rất xứng đôi. MC nữ còn nói Trương Quân Hào đang rất nổi tiếng trên Facebook bởi vì anh siêu đẹp trai, hơn nữa còn mang cho người khác cảm giác bất cần đời, vì thế rất được các chị em săn đón. Ba chữ Trương Quân Hào lập tức trở thành chủ đề tìm kiếm một lần nữa. Dù là người mới nhưng có thể đảm nhiệm vai chính trong phim của đạo diễn nổi tiếng, trên người có rất nhiều tư liệu có thể khai thác. Lê Mạn Nhu giật mình, đồng thời dời mắt nhìn về phía Kinh Tử Sâm. Nhìn thấy nụ cười hờ hững và nét lạnh lùng trước sau như một trên mặt anh hơi thay đổi. Trương Quân Hạo đã từng hứa với anh sẽ không xuất hiện, nhưng bây giờ lại ngang nhiên chống lại anh. Kinh Tử Sâm, anh đóng cửa câu lạc bộ của anh ta. Lê Mạn Nhu nhỏ giọng nhắc nhở. Giờ anh ta muốn làm gì là do anh ta lựa chọn. Anh ta có tự do, không thể hạn chế anh ta được. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, trái tim Lê Mạn Nhu giật thót, phát hiện nét mặt anh rất khó coi. Kinh Tử Sâm kiềm chế không nổi giận, quay người rời đi. Lê Mạn Nhu nhìn theo bóng lưng kia, vẫn lo lắng thay cho Trương Quân Hạo. Trương Quân Hạo, anh ta có phải là đứa con riêng kia không? Vì thế, Kinh Tử Sâm mới có tình cảm phức tạp với anh ta như vậy. Lê Mạn Nhu bị cảm giác mình vừa phát hiện ra bí mật lớn trong lòng, mãi không bình yên lại được. Trong chiếc Lamborghini rời đi, Kinh Tử Sâm ngồi ở sau xe, lạnh lùng nhìn chằm chằm tấm poster tuyên truyền, chăm chú nhìn nụ cười kiêu căng khó thuần của Trương Quân Hạo. Anh nhìn thấy sự khiêu khích. Từ đầu đến cuối, Kinh Tử Sâm vẫn luôn kiềm chế, anh không bộc lộ ra. Tia nắng sớm xinh đẹp xuyên qua cửa sổ chiếu vào ngũ quan được điêu khắc tỉ mỉ như quỷ thần của anh, nhưng nó không thể sưởi ấm hơi thở xung quanh anh. Nhớ đến nụ hôn chủ động trước khi ngủ tối qua của Lê Mạn Nhu, lửa giận trong lòng Kinh Tử Sâm dịu đi. Vịnh khuỷu thí trong phòng khách được bố trí đơn giản xa hoa. Lê Mạn Nhu ngồi trên sofa, trọng tài cầm điều khiển, vẫn đang xem tin tức khai mái về bộ phim Tình Yêu Ở Vịnh Kim Tử được nhiều đài thông báo. Nhân vật nam chính là Trương Quân Hạo, chuyện này được xác định không có gì thay đổi. Anh ta gia nhập giới giải trí hoàn toàn không phải là lời nói đùa. Trong tấm poster tuyên truyền, nhân vật nữ chính Đinh Mỹ Trần mặc áo cưới cô dâu màu trắng, đi dài cao gót khảm kim cương, đẹp đến mức giống như công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Đứng chung với Trương Quân Hạo trông rất xứng đôi. Lê Mạn Nhu không vội lập phương án điều trị. Cả ngày này cô ở trong biệt thự, nhớ lại những điều tối qua Kinh Tử Sâm kể. Bị thu hút bởi chuyện tình yêu ngược luyến của người lớn trong nhà họ Kinh. Rốt cuộc tình yêu là gì? Bà Kinh thà ra đi tay trắng cũng phải ly hôn với Kinh Tố Ngọc. Ông ta đã từng đến đây để ở rể. Nếu lúc đó mẹ Kinh đồng ý ly hôn, có lẽ hôm nay đã có một kết cục khác. Tập đoàn Kinh Thị, trong phòng làm việc của phó tổng giám đốc. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trên người Ngọc Tình Thi. Cô ta ngồi trên sofa trước cửa sổ, trong màn hình laptop đang mở hình chụp chung của Trương Quân Hạo và Đinh Mỹ Trân. Cô ta cũng là người đầu tiên biết tin tức hot như vậy. Quân Hạo bước vào giới giải trí rồi, anh ta công khai xuất hiện. Phó tổng Ngọc, phần tài liệu này cần chữ ký của chị. Trợ lý Tô Uyển Đình đi tới. Tịnh Ngọc Thị lấy điện thoại ra. Em để đó trước đi. Cô ta bấm một dãy số. Sau khi đối phương bắt máy, Ngọc Tịnh Thị bình tĩnh nói. Tôi muốn gặp cậu. Bây giờ. Chị Tịnh Thị à, bây giờ em không có thời gian rảnh, đang trong đoàn làm phim. Trương Quân Hạo cười. Có chuyện gì cứ nói qua điện thoại đi. Tại sao cậu không giữ lời hứa? Ngọc Tịnh Thị hỏi thẳng. Cậu nói sẽ không xuất hiện công khai rồi mà. Vậy mà, giờ cậu vào giới giải trí, chờ cậu nổi tiếng, phóng viên có thể đào ra 18 đời tổ tông nhà cậu. anh ta đã đóng cửa câu lạc bộ của em rồi, em cũng đâu thể chết đói được. Giọng Trương Quân Hạo rất nhẹ nhàng. Nếu anh ta không chừa lại đường lui, thì em chỉ có thể tiến về phía trước. Phóng viên thì đã sao, em chẳng sợ gì cả, em có làm chuyện gì mất mặt đâu. Anh ấy đóng cửa câu lạc bộ, vì sao? Ngọc Tịnh thì vô cùng kinh ngạc. Trương Quân Hạo lại cười. Chỉ là câu lạc bộ thôi mà, em chơi chán rồi, muốn đóng thì đóng. Anh ta khiêu khích, anh ta đang cố ý. Chị Tịnh Thi, nếu không có chuyện gì khác, em cúp máy trước đây, em đang bận. Sau khi Trương Quân Hạo cúp máy, anh ta cầm điện thoại nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Ngọc Tịnh thì đặt điện thoại xuống, đóng máy tính lại. Cô ta bình tĩnh suy nghĩ một lát. Bây giờ, độ nổi tiếng của Trương Quân Hạo cao như vậy, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Chỉ cần giữa anh ta và Lê Mạn Nhù sẽ ra chuyện gì, truyền thông nhất định sẽ theo dõi chặt chẽ. Thân phận Mợ Kình vốn đang rất hot. Hai người có độ hot cao va chạm vào nhau, tin tức truyền ra nhất định sẽ bùng nổ, có đúng không? Một người kiêu ngạo như Kinh Tử Sâm sao có thể chấp nhận bị cấm rừng? Đây là hôm nay, tâm trạng của Ngọc Tịnh thì thay đổi. Có Trương Quân Hạo giúp đỡ, cô ta cảm thấy tương lai rất đáng chờ mong. Còn Kinh Tử Sâm thì đang xử lý công việc như bình thường, đến Mạc Tử Văn còn cảm thấy anh rất kỳ lạ. Sau khi tàn sở, Kinh Tử Sâm về thẳng nhà. Lê Mạn Nhụ không nhắc lại chuyện Trương Quân Hạo gia nhập giới giải trí. Thế nhưng cô có thể cảm nhận được Kinh Tử Sâm rất nhạy cảm với chuyện này. Cô cũng không tiện khuyên để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết. Mọi chuyện cứ giao cho thời gian đi. Sáng sớm hôm sau, sau bữa sáng, thím chủ xách vali của bọn nhỏ lên xe. Bên trong là đồ dùng cá nhân của bọn nhỏ. Hai đứa muốn sang nhà bà nội ở hai ngày. Cô cũng đi đi. Kinh Tử Sâm nhìn về phía Lê Mạn Nhu. Nó không chừng trong đầu sẽ nảy ra phương án trị liệu. Cô đã chuẩn bị gì đâu. Nhưng cô không tiện từ chối. Việc đưa bọn trẻ đi cũng là việc nên làm. Là một người mẹ, Lê Mạn Nhu đương nhiên lo lắng. Dù sao, cảm xúc của mẹ Kinh Tử Sâm rất không ổn định. Mẹ ơi, mẹ đưa bọn con đi đi mà. Đúng đấy mẹ ơi, nhanh đi đi. Lê Mạn Nhu không suy nghĩ nhiều, cô lên xe. Trong chiếc Lamborghini, Kinh Tử Sâm nhớ tới lời nói của mẹ, không cho phép anh dẫn theo Lê Mạn Nhu. Nhưng hôm nay anh làm trái lời mẹ, vì anh rất muốn chữa khỏi vết thương của mẹ. Minh Triết, Bảo Ngọc, hai đứa đến chỗ bà nội, nhất định phải cư xử tùy theo tình huống nhé. Lê Mạn Nhu kéo tay bọn trẻ, nhỏ giọng dặn dò. Miệng phải ngọt một chút. Khi tâm trạng bà nội tốt, hai đứa có thể quấn lấy bà. Còn khi tâm trạng bà không vui, hai đứa phải ngoan ngoãn, không được khiến người khác phải phiền lòng. Khi chiếc Lamborghini dừng trước cửa biệt thự Vịnh Minh Hạ, Kinh Tố Ngọc và Lạc Vân đứng dậy khỏi ghế. Lạc Vân vui vẻ nói, cậu Kinh vẫn rất thương bà, hứa được làm được. Hiếm khi bà chủ có người thích. Dứt lời, hai người thấy bọn trẻ xuống xe. Khóe môi của Kinh Tố Ngọc lộ ra nụ cười. Một giây sau, Lê Mạn Nhù cũng bước xuống xe. Sắc mặt của Kinh Tố Ngọc hơi thay đổi, nụ cười tắt ngấm. Lạc Vân dời mắt sang, bắt gặp trong mắt bà chủ lộ tia sắc bén. Bà chủ, cô ta vội vàng kéo cánh tay bà ta. Bà đừng tức giận, có lẽ cô ấy chỉ đưa cậu Minh Triết và cô Bảo Ngọc đến thôi, sẽ lập tức đi ngay. Tôi không muốn gặp cô ta. Kinh Tố Ngọc lại tức giận. Kinh Tử Sâm bỏ ngoài tai lời nói của tôi. Trong sân, Kinh Tử Sâm và Lê Mạn Nhù nắm tay hai đứa nhỏ đi vào phòng khách. Vừa ở cửa ra vào, quản gia cung kính chào bọn họ. Chào cậu Kinh, chào cậu Minh Triết, chào cô Bảo Ngọc. Khi ánh mắt nhìn sang Lê Mạn Nhù, ông ta chỉ khách sáo gật đầu, không dám chào mọi chủ. Bởi vì Vịnh Minh Hà không thừa nhận thân phận mọi chủ Kinh của cô. Lê Mạn Nhù hoàn toàn không xấu hổ chút nào, cô thản nhiên bước vào phòng khách. Mẹ, giọng nói của Kinh Tử Sâm ôn hòa, con đã dẫn bọn trẻ đến rồi, ở chơi cuối tuần với mẹ. Người giúp việc xách vali tiến vào. Bà nội ơi, Minh Triết và Bảo Ngọc chạy vào ôm lấy bà ta. Bà nội, bọn cháu đến thăm bà nè. Bà nội, Bảo Ngọc nhớ bà lắm đấy. Trái tim cứng như đá của Kinh Tố Ngọc bắt đầu dần dần hòa tan theo từng tiếng bà nội. Bà ta cụp mắt xuống nhìn bọn trẻ, nắm chặt lấy vai của chúng, mấy ngày không gặp đã cao hơn. Nhưng sự chú ý của bà ta vẫn đặt trên người của Lê Mạn Nhu. Kinh Tố Ngọc khẽ gỡ tay bọn nhỏ ra. Để dì Lạc Vận dẫn các cháu đi chơi trước nha. Bà ta đưa bước về phía Lê Mạn Nhu, cất giọng lạnh lùng. Đi, ra sân nói chuyện chút. Sau đó bà dời mắt nhìn quản gia rồi nói. Không cần chuẩn bị trà. Giọng điệu lạnh lùng trước sau như một. Lê Mạn Nhu có thể cảm nhận được nét mặt tràn đầy chán ghét của bà ta. Cô thầm cười trong lòng, nhưng nét mặt rất bình tĩnh. Kinh Tố Ngọc bước ra khỏi phòng khách mà không quay đầu lại. Lê Mạn Nhu sải bước đuổi theo, nhưng lại bị Kinh Tử Sầm nắm chặt tay, khiến cô dừng bước. Anh lo lắng cho cô. Không sao đâu. Cô nhìn về phía anh, ánh mắt tối như sương mù trong đêm, nụ cười trang nhã. Giữa ban ngày ban mặt, anh còn sợ tôi bị ăn thịt hả? Dứt lời, cô nhẹ nhàng phủ tay anh. Lê Mạn Nhu đi ra khỏi phòng khách. Một trận gió nhẹ thổi tới, mang theo hương hoa. Những đám mây trắng lượn lờ trên bầu trời xanh thẳm. Rõ ràng cuộc sống tươi đẹp như thế, vậy mà Kinh Tố Ngọc lại tự mua dây buộc mình. Kinh Tử Sầm dẫn theo bọn trẻ vào sân trò chơi, nhưng thật ra anh đang im lặng theo dõi diễn biến. Trong sân ở Vịnh Minh Hạ, một vài con đường lát đá cuội vô cùng nổi bật trên bãi cỏ, cuối cùng dẫn đến bậc thang tam cấp. Trên bậc thang là sàn nhà lát gỗ đàn, hoa đằng quấn quanh bốn phía, một vài chậu hoa quý báu được cắt tỉa ngay ngắn, bàn trà, ghế sofa, đầy đủ mọi thứ. Kinh Tố Ngọc cứ thế ngồi xuống, dưới ánh mặt trời, bà ta bọc thật kín, còn đội chiếc mũ rộng vành được thiết kế riêng. Lê Mạn Nhu đứng ở đối diện bàn trà, ung dung đánh giá bà ta. Ngồi đi. Kinh Tố Ngọc vốn chẳng để ý đến cô, nhưng bị vướng chiếc mũ, nếu không ngẩng đầu lên sẽ không nhìn rõ mặt của Lê Mạn Nhu. Lê Mạn Nhu có thể cảm nhận được ý xấu từ bà ta, cô bình tĩnh ngồi xuống. Tôi thích Minh Triết và Bảo Ngọc, nhưng tôi không thích cô. Kinh Tố Ngọc nói thẳng. Tôi biết. Giọng nói của cô không cao. Trước giờ bà vẫn luôn chọn Ngọc Tịnh Thi làm con dâu, nhưng tiếc là cô ta không phải. Kinh Tố Ngọc bỗng lớn tiếng hỏi. Cô đắc ý lắm nhỉ? Chưa tới mức đắc ý, chỉ là dạy bà nhận diện rõ hiện thực. Lê Mạn Nhu cười, nói mà không hề lo lắng. Chuyện kết hôn này là ý của con trai bà. Kinh Tố Ngọc rất bất mãn. Rồi một ngày nào đó, Kinh Tử Sâm sẽ biết hôn nhận không xứng đôi vừa lứa, hoàn toàn chỉ là trò cười. Ở cách đấy không xa, Kinh Tử Sầm vẫn quan sát và chờ đợi. Mặc dù không biết hai người đang nói gì, nhưng anh biết mẹ chẳng có lời gì hay ho. Còn Lê Mạn Nhu thì sao? Từ đầu đến cuối, cô không kiêu ngạo, không tự ti ngồi xuống, cũng không biết đã trả lời thế nào. Chỗ này của tôi không hoan nghênh cô, sau này cô không được phép đến đây. Kinh Tố Ngọc lười nói nhảm với cô, lạnh lùng liếc mắt nhìn cô. Lê Mạn Nhu định nói gì đó, nhưng bà ta hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi. Đúng là một người phụ nữ kỳ quái. Hôn nhân của mình không trọn vẹn, còn muốn can thiệp vào hôn nhân của con trai mình. Có phải có vấn đề không thế? Sau khi Kinh Tố Ngọc vào phòng ngủ, Lê Mạn Nhu lên chiếc Lamborghini. Cô ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, im lặng chờ đợi Kinh Tử Sâm trở về. Một lát sau, Kinh Tử Sâm lên xe, tài xế bắt đầu khởi động xe. Mẹ anh nói, sau này không muốn gặp tôi. Lê Mạn Nhu lập tức nói cho anh biết. Ánh mắt anh tệ như vậy sao? Cứ một người phụ nữ khiến bà ta chán ghét đến vậy. Thái độ này của bà ấy nằm trong dự đoán của tôi. Kinh Tử Sâm nhíu mày chậm rãi trả lời. Cuộc sống là của hai người. Vì thế, từ nay đừng dẫn tôi đến nữa. Ý tôi là với thân phận là mợ Kinh. Vậy chuyện mà cô đồng ý với tôi thì sao? Kinh Tử Sâm dời mắt sang. Không gặp bà ấy, sao chữa khỏi cho bà ấy được? Đó là chuyện khác, tự tôi có cách. Cô nhấn mạnh. Tôi không đi chung với anh, lương y như từ mẫu. Huân chị có thể kiếm tận 3.000 tỷ, ai mà không ham tiền cơ chứ. Cho dù anh muốn nuốt lời cũng không được. Kinh Tử Sầm tội, chưa bao giờ nuốt lời. Cô cũng biết anh đang đặt hết hy vọng vào cô. Sau khi trở về từ Vịnh Khuỷu Thí, Kinh Tử Sầm lên lầu rồi vào phòng làm việc. Còn Lê Mạn Nhụ và bọn trẻ em dọn dẹp đồ chơi, thấy hơi lo lắng cho bọn trẻ. Dù sao, cảm xúc của Kinh Tố Ngọc cũng không ổn. Cốc, cốc, có tiếng gõ cửa phòng, cô thu hồi suy nghĩ, ngoái đầu nhìn lại. Mời chủ, cậu Kinh tìm cô. Thiếm chủ chuyển lời, cậu ấy bảo cô đến phòng làm việc. Đến phòng làm việc để làm gì? Lê Mạn Nhụ nghi ngờ. Được thôi, tôi đến ngay đây. Cô cầm đồ chơi trong tay bỏ vào trong gương. Để tôi dọn dẹp cho. Thiếm chủ đi vào. Những thứ này đều phải phân loại. Đây là thói quen của cô Bảo Ngọc. Mời chủ mau đi đi, đừng để cậu Kinh đợi. Lúc Lê Mạn Nhụ rời đi rồi bước về phía phòng làm việc, cô buồn bực vô cùng. Anh tìm cô để làm gì cơ chứ? Bầu không khí trong phòng sách không tầm thường, nghiêm trang đến mức khiến người ta không thở nổi. Mặc dù Kinh Tử Sầm vẫn còn trẻ tuổi, nhưng cảm giác uy nghiêm này còn mạnh hơn các ông già 80 tuổi. Anh ngồi trước bàn sách, ánh mắt sâu thẳm và nhìn cô. Lê Mạn Nhụ đi về phía anh. Anh đưa bản thỏa thuận tới. Cô đọc thử đi. Lê Mạn Nhụ dừng chân, giơ tay nhận lấy. Nội dung của thỏa thuận đơn giản rõ ràng, cô đọc hết từ đầu đến cuối một lượt. Nếu cô cảm thấy không có vấn đề gì thì ký tên vào. Số tiền 3.000 tỷ không thiếu đồng nào. Giọng nói của Kinh Tử Sầm trầm thấp. Lê Mạn Nhụ không suy nghĩ thêm nữa, bởi vì dược sĩ nổi tiếng Nhan Khả xứng đáng với cái giá này. Số tiền 3.000 tỷ đủ để chứng minh sự tin tưởng của anh đối với cô. Đưa bút cho tôi. Cô vươn tay. Kinh Tử Sầm đưa cho cô chiếc bút máy. Lê Mạn Nhụ nhận lấy, ký tên của mình bên cạnh con dấu tư nhân của Kinh Tử Sầm. Bản thỏa thuận này chính thức có hiệu lực. Mẹ tôi không thích cô. Anh hỏi thẳng thừng, cô sẽ tiếp cận bà ấy như thế nào? Đương nhiên tôi có cách của tôi. Kinh Tử Sầm không hỏi thêm nữa, lựa chọn tin tưởng cô. Lê Mạn Nhụ thành đứng dậy rời khỏi phòng sách. Tâm trạng của cô khá nặng nề. Mặc dù không muốn anh thất vọng, nhưng chuyện này không hề dễ dàng chút nào. Kinh Tử Sầm vào phòng tắm tắm rửa. Anh nghĩ tới việc Trường Quân Hạo tiến quân vào giới giải trí, trên bản tình tràn ngập hình ảnh của anh ta. Hơi thở của Kinh Tử Sầm trở nên lạnh lẽo. Anh muốn xem thử cái tên này có thể bày ra trò mèo gì. Vịnh Minh Hạ. Bữa ăn tối hôm nay là bữa thịnh soạn nhất từ trước tới giờ. Kinh Tố Ngọc không hỏi thăm xem bọn nhóm muốn ăn gì, đã ra lệnh luôn cho đầu bếp cao cấp làm những món ăn xa hoa và ngon lành nhất. Lạc Vân nhìn bàn ăn tràn ngập mỹ vị, vừa mừng vừa giật mình. Trong biệt thự, đã lâu lắm rồi, không tổ chức long trọng như vậy. Gan ngỗng, bào ngư, tôm hùm, phỉ thúy, thịt viên, thịt đông phá, canh sơn trân. Một bàn thức ăn này, ít nhất phải đáng giá cả tỷ ấy chứ. Bà chủ chắc hẳn rất yêu quý anh em sinh đôi này. Bọn nhỏ ăn uống vui vẻ, vừa ăn vừa trò chuyện, vẻ mặt tươi cười. Miệng dính đầy dầu mỡ. Lạc Vân nhìn thấy nét cười trên mặt bà chủ thì không hề tức giận chút nào. Nếu là bình thường, ăn cơm ở nhà họ Kinh không thể phát ra bất kỳ tiếng động nào cả. Hôm nay bà chủ còn ngồi đối diện, tự mình gắp thức ăn cho hai đứa trẻ. Thích thì ăn nhiều đi, không cần khách sáo, cứ coi nơi này là nhà mình nhé. Cảm ơn bà nội. Bà nội, bà cũng ăn đi ạ. À. Giọng nói dễ nghe của bọn nhỏ giống như chuông bạc, khung cảnh cực kỳ ấm áp. Lạc Vân lộ ra nụ cười thật lòng. Đã rất lâu rồi, cô ta không thấy bà chủ vui vẻ như vậy. Buổi tối, tại quán bà nổi tiếng nào đấy, âm nhạc sống động, ánh đèn không ngừng chớp nháy, rượu ngon thơm ngát, những cô gái trẻ tuổi múa cột trên sàn nhảy. Bầu không khí huyền náo, báo hiệu cuộc sống về đêm đã bắt đầu. Hôm nay, Trường Quân Hạo làm chủ, mời tất cả thành viên trước đây ở câu lạc bộ, hơn 30 người, tụ tập ở chỗ này vui chơi. Đại ca, anh nổi tiếng rồi. Thành viên à đặt tay lên vai của anh ta, vừa lắc lư ly rượu đỏ vừa nhún nhảy. Sau này, trong giới giải trí, nhất định anh sẽ đánh đầu thắng đó, trở thành diễn viên nam hàng đầu. Biến đi, nói gì vậy? Đại ca của chúng ta hiện giờ đã được hưởng đại ngộ của diễn viên hàng đầu. Không thấy số người hâm mộ hay sao? Tăng lên hàng trăm triệu lượt luôn. Tất cả đều là độ nổi tiếng, là tiền đấy. Đại ca, Poster tiên truyện không hề photoshop chút nào, đẹp trai y như người thật. Em xem đã nhiều lần lắm đấy. Đại ca, em thấy anh và Đinh Mỹ Trần xứng đôi lắm. Anh có muốn cưa đổ cô ta không? Chỉ cần đại ca của chúng ta muốn thì không có người phụ nữ nào đã không chiếm được cả. Có đúng không nào? Trương Quân Hạo ngồi tại quầy bar nghe những lời không tính là tân bốc này. Khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa. Anh ta cầm lấy chai rượu, rót thẳng vào trong họng. Đêm nay, mọi người cứ thoải mái. Tôi trả tiền, không cần khách sáo. Đại ca, anh xem, bên kia có ai tới kìa. Con người nhỏ giọng nhắc nhở. Trương Quân Hạo đưa mắt nhìn sang, một cô gái tóc vàng mặc áo hở rốn đang tủi thần đứng nơi đó. Cô bé kia thấy Trương Quân Hạo nhìn về phía mình thì đi về phía bên này. Lông mày của Trương Quân Hạo nhíu lại, anh ta ngửa đầu uống một hớp rượu. Quân Hạo, cô gái tóc vàng dừng bước trước mặt anh ta, không chắc chắn hỏi. Tại sao anh lại không mời em? Em là bạn gái của anh mà. Anh gia nhập với giải trí, em cũng vui mừng cho anh. Những thành viên bên cạnh khiếp sợ không thôi. Bạn gái, gu của đại ca là gì đây? Nghe này, từ giờ trở đi, cô không phải nữa. Giọng nói của Trương Quân Hạo nhẹ nhàng nhưng không hề giống đùa cợt. Cô gái cảm thấy chớp mũi chua xót, mặt mày đầy vẻ tủi thân. Quân Hạo, tại sao anh lại như vậy? Em đã làm sai điều gì? Em vẫn luôn rất ngoan ngoãn, rất nghe lời anh mà. Nghe lời thì cút đi, cút ngay đi. Trương Quân Hạo lạnh lùng phun ra một chữ. Cút. Cô gái cực kỳ tủi thân, mắt ẩn ẩn nước mắt, cắn môi. Đi đi đi, đại ca của chúng tôi không thích nói hai lần đâu. Bạn gái cũ của đại ca chúng tôi nhiều điểm không xuể, cô đừng lưu luyến nữa. Đại ca không quan tâm đâu. Cô gái không cam lòng xoay người rời đi. Làm bạn gái của anh ta 12 ngày, chẳng hiểu sao lại bị đá, còn chưa hôn nhau lần nào đã trở thành bạn gái cũ thứ 78 của anh ta. Người ta nói Trương Quân Hạo không có trái tim, thế nhưng bên cạnh anh ta, phụ nữ cứ nói tiếp kéo nhau đến. Chỉ vì anh ta có khuôn mặt đẹp trai theo kiểu bad boy, có sự quyến rũ làm các cô gái phải say đắm. Anh ta không kén chọn bạn gái, hoàn toàn dựa vào tâm trạng. Muốn yêu thì yêu, muốn chia tay là chia tay. Đại ca, gu của anh sao vậy? Có người nói thẳng toẹt. Cô gái vừa nãy, đến em còn chê nữa là. Trương Quân Hạo không buồn trả lời câu hỏi nhàm chán như vậy. Anh ta lắc lư cơ thể theo tiếng nhạc bùng nổ, thỉnh thoảng lại dốc vào họng một ngụm rượu. Bây giờ anh ta đang rất vui vẻ. Anh ta muốn tiến vào giới giải trí, có được người hâm mộ của riêng mình. Sau này anh ta sẽ thích gì làm nấy. Đại ca, anh có chắc chắn là giải quyết được Đinh Mỹ Trân không? Có người tò mò hỏi. Một thành viên khác lại mỉa mai anh ta. Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Đâu có người phụ nữ nào đại ca không giải quyết được đâu chứ. Chỉ xem đại ca của chúng ta có muốn không thôi. Trương Quân Hạo vẫn không trả lời. Anh ta thấy chỉ khi giải quyết đề mạn nhù mới có tính thử thách, có ý nghĩa nhất. Anh ta thích giành đồ của Kinh Tử Sâm, đó là cảm giác thành công khó tả. Nào các anh em, cạn đi. Trương Quân Hạo cực kỳ coi trọng tình nghĩa. Sau này, dù tôi có làm diễn viên tuyến máy đi chăng nữa, dù độ nổi tiếng của tôi có cao thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn mãi mãi là anh em. Chờ tôi chọn được địa chỉ rồi, chúng ta sẽ tập hợp câu lạc bộ một lần nữa để các cậu yên tâm thi đấu. Được. Nào, cạn đi. Cách đây không xa, một vài cô gái trẻ tuổi phát hiện ra Trương Quân Hạo, ai nấy đều cực kỳ hưng phấn. Ôi, đó chẳng phải là nam thần của tình yêu ở Vịnh Tử Kim sao? Đúng là Trương Quân Hạo, đẹp trai quá đi. Chúng ta tới đó xin chụp ảnh chung đi, tôi là người hâm mộ của anh ấy. Hôm nay tôi đã theo dõi tài khoản của anh ấy rồi. Sau đó, cô gái này ào tới như ông vỡ tổ. Anh Hạo, em rất thích anh đấy, có thể chụp ảnh chung không? Anh Hạo à, anh đẹp trai quá. Một đêm vừa ồn ào vừa náo nhiệt, khiến người ta cực kỳ hưng phấn. Trương Quân Hạo không làm giá, anh ta rất phối hợp, không từ chối chụp ảnh chung. Quan trọng là vì đêm nay tâm trạng của anh ta rất tốt. Vịnh Phỉ Thúy, Kinh Tử Sầm tắm rửa xong, bèn nằm lên giường. Anh ta là người chú trọng dưỡng sinh, rất hiếm khi thức khuya. Lệ Mạn Nhụ ngồi trên sofa trước cửa sổ, cô đang suy nghĩ, nếu muốn tiếp cận Kinh Tố Ngọc, nhất định phải đổi một thân phận khác. Mà đổi thân phận thì không thể lộ mặt, vì vậy cô phải đeo mặt nạ. Về phần giọng nói thì dễ dàng hơn, chỉ cần cô ngụy trang một chút, chắc chắn Kinh Tố Ngọc sẽ nghe không hiểu. Lệ Mạn Nhụ hạ quyết tâm, nhất định phải chữa khỏi bệnh cho bà ta. Không phải vì số tiền 3.000 tỷ, mà là vì Kinh Tử Sâm. Trong lúc bất giác, cô phát hiện mình nảy sinh tình cảm khác thường với Kinh Tử Sâm. Cô muốn nắm lấy nó trong tay, nhưng đại sợ, kết quả chỉ là giả tràng xe cát. Anh giống như một bông hoa anh túc, bình luận của người ngoài về anh quá là chính xác. Chỉ là một cái nhìn thôi, đã khiến người ta phải trầm mê. Bởi vì anh cực kỳ cám dục, không gần nữ sắc, cho nên những người phụ nữ kia mới không gặp nạn. Nếu không, có lẽ sẽ có vô số kể các cô gái yêu anh không lối thoát. Lệ Mạn Nhụ tự cho rằng định lực của mình rất tốt. Kinh Tử Sâm nhắm mắt lại, nhưng chưa ngủ. Anh đang chờ cô lên giường, chỉ có ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên người cô, thì anh mới an tâm. Anh đã quen với tần số nhịp tim của cô. Sáng sớm hôm sau, Lệ Mạn Nhụ gần như cả đêm không chợp mắt. Cô lái xe ra khỏi nhà từ rất sớm, cũng chưa kịp ăn sáng. Lúc Kinh Tử Sâm tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh trống không. Đôi mắt của người đàn ông lóe lên vẻ buồn bã, trong lòng trống trải. Sau khi xuống lầu, cậu Kinh à, tôi nấu mì cho cậu rồi, cậu có muốn nếm thử không? Thiêm Chù cũng quan tâm hỏi han. Cũng theo quy trình thường ngày mọi chủ làm, tỷ lệ nguyên liệu không thay đổi, màu sắc trông giống nhau, hương vị cũng vậy. Kinh Tử Sâm ngước nhìn bà ấy, sau đó cất bước đi tới nhà ăn. Ngồi xuống chiếc ghế màu trắng, Thiêm Chù vô cùng vui mừng mà bưng bát mì lên, đưa ra đũa cho anh, sau đó đứng sang bên cạnh với vẻ cực kỳ mong chờ mà nhìn anh. Kinh Tử Sâm quan sát màu sắc của món mì này, giống hệt Lê Mạn Nhu nấu. Anh gấp một ít cho vào miệng, tỉ mỉ nhai vài cái rồi nuốt xuống. Thiêm Chù vui sướng trong lòng. Tốt quá, cuối cùng cậu Kinh cũng ăn món do bà ta nấu. Nhưng một giây sau, anh khẽ nhíu mày, buông đũa xuống rồi nôn vào thùng rác. Thiêm Chù giật mình, vội đưa khăn tay bưng nước súc miệng đến. Bụng anh đang cồn cào, kinh tởm, khó chịu, thậm chí muốn nôn cả dạ dày ra ngoài. Cậu Kinh à, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Thiêm Chù hoảng sợ, không phải là mình bị mắng, mà lò đã kích thích dạ dày của anh. Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ, có cần đến bệnh viện không? Để tôi gọi điện thoại cho bác sĩ Thẩm. Thôi khỏi. Kinh Tử Sâm nôn ọe, đưa tay lau miệng, ra hiệu chuyện này không liên quan đến bà ấy. Thiêm Chù cũng rất bối rối. Tại sao mình học theo cách làm của mọi chủ mà vẫn không thành công cơ chứ? 3 phút sau, anh nôn sạch mì trong dạ dày ra, sau khi súc miệng mới cảm thấy thoải mái hơn. Thiêm Chù cũng không dám tự ý nấu đồ ăn cho anh. Tôi xin lỗi cậu Kinh, tôi thật lòng xin lỗi, tôi không cố ý. Thiêm Chù chảy nước mắt. Tôi xin lỗi. Anh ngước mắt nhìn bà ấy. Không sao đâu, không phải tại thiếm. Nói xong, anh đứng dậy đi vào trong sân. Thiêm Chù buồn bã nhìn anh, bà ấy cũng không biết chuyện là như thế này. Tài xế mở cửa xe giúp anh. Sau khi Kinh Tử Sâm lên xe, bác tài nhanh chóng lái xe rời đi. Mà lúc này, xe của Lê Mạn Nhụ dừng lại tại biệt thự của Thẩm Tư Trung. 5 phút trước gọi điện liên lạc, Thẩm Tư Trung định ngủ nướng khi nghe máy, vội vàng thức dậy xuống lầu, vừa phát áo khoác đi ra phòng khách. Thấy một mình Lê Mạn Nhụ từ ghế lái đi ra, anh ấy nhìn trong xe. Sư phụ, một mình tới đây. Nếu không thì còn ai? Cô xuống xe rồi chỉnh lại quần áo. Mời vào, mời vào. Thẩm Tư Trung còn bối rối. Tại sao tổng giám đốc Kinh không đến? Cậu chữa bệnh của mẹ Kinh Tử Sâm phải không? Sau khi đi vào thì hỏi thẳng, rốt cuộc tình hình của bà ấy thế nào? Tại sao cậu không chữa? Với năng lực của cậu, không đến mức chữa không được. Vấn đề thời gian phải không? Sao vậy? Tổng giám đốc Kinh tìm chị vì chuyện này sao? Ừ. Thẩm Tư Trung bất ngờ nhìn sang cô. Chị đồng ý rồi sao? Đồng ý rồi. Hai người nhìn nhau, dường như thời gian đứng lại. Qua một lúc lâu, Thẩm Tư Trung thở dài. Còn dầu chữa trị cho mẹ chồng, chữa khỏi thì sẽ không cảm ơn tha thiết. Còn nếu không chữa khỏi, có lẽ bà ấy cũng chẳng nhẫn nại chờ đợi đâu. Quan hệ giữa hai người lại rơi vào bế tắc. Quan hệ của chúng tôi vốn dĩ đã bế tắc rồi. Lê Mạn Nhu không che giấu. Bà ấy không thích tôi chút nào, thậm chí còn chẳng muốn gặp tôi. Thẩm Tư Trung đầy ngạc nhiên. Vậy bà ấy bằng lòng cho chị chữa trị sao? Cho nên tôi phải lấy thân phận Nhàn Khả tiếp cận bà ấy, che giấu thân phận mở kinh. Lê Mạn Nhu hỏi, thông qua hiểu biết của cậu về bệnh tình của bà ấy, có thể chia sẻ kinh nghiệm không? Đây mới là mục đích hôm nay cô đến đây. Để cho tôi đủ thời gian, tôi có thể chữa khỏi cho bà ấy, nhưng chính bà ấy không có tính kiên nhẫn. Thẩm Tư Trung nói, suy cho cùng, vẫn là không tin tưởng người khác. Chắc bà ấy rất bi quan, xác suất diện tích bỏng lành lặn thì không lớn, chắc chắn bà ấy cũng đã trải trên mạng. Trong giọng điệu của Lê Mạn Nhu lộ vẻ tiếc nuối nhẹ. Làm sao kiểu vết thương lâu năm này có thể chữa khỏi trong chốc lát được? Đây vốn dĩ là một quá trình gian nan. Bà ấy sẽ làm người khác bị thương lúc cảm xúc không ổn định. Thẩm Tư Trung lại nhắc nhở. Bà ấy bi quan chán đời, nên mọi ban công phía trên tầng 2 của Vịnh Minh Hạ đều được trang bị lưới an toàn. Bên này, hai cô trò đang trao đổi kinh nghiệm. Còn tại văn phòng tổng giám đốc đơn giản và sang trọng trong tòa nhà cao ngất trời của tập đoàn Kinh Thị. Kinh Tử Sầm quần áo chỉnh tệ và sạch sẽ, không hề có nếp nhăn, ngũ quan lạnh lùng hoàn hảo, mang đến cho người khác cảm giác đáng kinh ngạc. Anh ngồi trên ghế văn phòng, đặt tài liệu trong tay xuống, bất chợt nhớ đến Lê Mạn Nhu. Cô dậy sớm như thế để đi đâu cơ chứ? Cho đến nụ hôn chuồn chuồn lướt nước như có như không, tâm trạng của Kinh Tử Sầm rất phức tạp. Cô đang đồng cảm với anh sao? Hay là cô thích anh rồi? Không biết thế nào, anh trước giờ chưa hề phân tâm khi ở công ty, nhưng khoảng thời gian này cứ hay mất tập trung bị Lê Mạn Nhu. Bản thân anh bị gì rồi sao? Chẳng lẽ anh thật sự thích cô? Anh cưới cô chỉ vì muốn cho bọn trẻ một gia đình hoàn chỉnh, để tụi nhỏ có tình thương của mẹ. Tiếng bước chân đi vào khiến anh dừng suy nghĩ lại. Kinh Tử Sầm ngước mắt lên, thấy Ngọc Tịnh thì cầm một tập tài liệu đi vào. Tổng giám đốc Kinh, phiền anh ký tên vào đây. Cô ta cẩn thận từng ly từng tí đặt tài liệu lên, dáng vẻ làm việc rất nghiêm túc. Trên thực tế, trợ lý Tô Uyển Đình có thể làm chuyện này, cô ta không cần tự sang đây một chuyến. Kinh Tử Sầm liếc nhìn cô ta một cái, nhận lấy tài liệu rồi duyệt xong, cuối cùng đặt bút ký tên vào. Toàn bộ quá trình, Ngọc Tịnh thì đều nhìn anh đầy dịu dàng. Thật hy vọng thời gian có thể trôi chậm lại. Như vậy, cô ta có thể ở cạnh anh lâu một chút, cảm nhận cảm giác bình yên theo năm tháng. Anh ký xong tài liệu rồi đưa lại cho cô ta, phát hiện cô ta mất tập trung. Hai người nhìn nhau, cô ta hỏi, dạ dày của anh đã ổn hơn chưa? Cô gái mỉm cười nhận tài liệu từ tay anh. Có cô ấy bên cạnh, anh có thể ăn uống bình thường, có đúng không? Kinh Tử Sầm cau mày. Cô hy vọng nghe được đáp án thế nào. Bị hỏi ngược lại đến mức không biết nên làm thế nào, Ngọc Tịnh thì cảm thấy ánh mắt của anh giống như thanh kiếm đâm về phía mình. Anh đã mất lý trí rồi đấy, anh có biết không? Ngọc Tịnh thì cố nén sự chua xót trong lòng, bình tĩnh đáp. Lúc trước, chí ít anh cũng xem em là đối tác công việc, không đến mức lạnh lùng thế này. Cô ta nói, những ngày em ở nước ngoài, mỗi tuần chúng ta đều gọi điện, bàn xong công việc còn quan tâm lẫn nhau. Cô ta hỏi, nhưng bây giờ thì sao? Rõ ràng em chẳng làm gì cả, anh lại xem em như kẻ thù. Tôi chỉ không muốn thu hút hiểu lầm không cần thiết. Kinh Tử Sầm thản nhiên nói, lúc trước tôi chưa kết hôn. Còn bây giờ tôi là người đã có gia đình. Nghe đến đây, Ngọc Tịnh thì tức giận, không biết nên nói thế nào. Anh nhìn sang nơi khác, đáy mắt toát lên vẻ lạnh lùng, không thèm đếm xỉa đến cô ta. Ngọc Tịnh thì phớt lờ sự lạnh nhạt của anh. Cô ta cầm tài liệu rồi quay người rời đi. Vịnh Minh Hạ, Chiếc Volvo đèn đậu trong sân, Thẩm Tư Trung bước xuống từ ghế lái, trong tay cầm một tập tài liệu, sải bước đi về phía phòng khách. 10 phút sau, Kinh Tố Ngọc đọc xong tài liệu liên quan đến Nhan Khả. Tuổi còn trẻ đã trở thành dược sĩ nổi tiếng, tính tình cực kỳ khiêm tốn, cũng nghiên cứu về loại vết bỏng này. Thẩm Tư Trung phát hiện nét mặt của bà ta không có gì thay đổi, điềm tĩnh giống như đang xem một đống giấy trắng. Bà Kinh, Thẩm Tư Trung mang theo nhiệm vụ tới đây, dĩ nhiên anh ấy có vài chiều để thuyết phục. Bà đừng cho rằng Nhan Khả tuổi trẻ thì phủ định chị ấy, không nhớ gì bà, chị ấy là sư phụ của tôi. Dưới lớp mặt nạ, Kinh Tố Ngọc lộ vẻ ngạc nhiên. Bà ta nghiêm nghị nhìn anh ấy, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Chuyện này là thật, Thẩm Tư Trung nhấn mạnh lần nữa, sau đó anh ấy thành thật nói. Hiệu quả thuốc cho chị ấy điều chế ra cực kỳ tốt. Bà không ngại, có thể hỏi thử chị ấy xem. Dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của bà. Chị ấy có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực đông y, sẽ cung cấp phương pháp trị liệu không đau cho bà. Lạc Vân thật sự hy vọng bà chủ có thể tiếp nhận điều trị, cho dù chỉ có một tia hy vọng. Nghe bác sĩ Thẩm nói đầu như vậy, cô ta đã rung động. Thế là Lạc Vân phiền nhủ. Bà chủ à, chúng ta cứ thử xem sao. Kinh Tố Ngọc nhìn cô ta, không ngờ Lạc Vân cũng ấp ủ hy vọng. Lạc Vân thân thiết khoác lên cánh tay bà ta. Dù sao, chúng ta cũng không bị thiệt. Lỡ như thật sự có kỳ tích xảy ra thì sao? Trong lòng của Kinh Tố Ngọc có hơi phức tạp. Tôi cảm thấy người bác sĩ Thẩm giới thiệu chắc chắn là đáng tin cậy. Cho dù biết được thương thế thật sự của bà cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nếu bà có kiêng dè, chúng ta có thể ký thỏa thuận bảo mật với cô ấy. Lạc Vân suy nghĩ rất chu đáo. Kinh Tố Ngọc không vội từ chối. Bà ta đang suy ngẫm, cân nhắc. Điều này khiến Thẩm Tư Trung nhìn thấy hy vọng. Bà chủ, trên đầu có nhiều gian phòng trống như vậy, bà có thể sắp xếp cho chúng tôi ở hai phòng. Thẩm Tư Trung tranh thủ thời cơ. Tôi và Nhan Khả cùng nhau chữa cho bà. Chúng tôi chuyển thiết bị qua đây, nghiên cứu thuốc trên đầu. Cho đến khi chữa khỏi cho bà thì thôi, bà cảm thấy thế nào? Đây là ý của Tử Sâm sao? Kinh Tố Ngọc nhìn anh ấy. Là Kinh Tử Sâm tìm các người đến. Thẩm Tư Trung không thể phủ nhận, dù sao họ cũng không muốn vô duyên vô cớ nếm mùi thất bại. Anh ấy suy nghĩ một lúc, cảm thấy chuyện này có thể nói được. Tổng giám đốc Kinh hy vọng bà vui vẻ và khỏe mạnh. Vậy cậu về báo với nó, tôi không quan tâm mình khỏe mạnh hay không, chỉ cần sống là được. Kinh Tố Ngọc nhìn sang nơi khác, giọng nói có vẻ lạnh lùng. Còn về chuyện làm tôi vui vẻ rất đơn giản, nó ly hôn rồi cưới Ngọc Tịnh thì là tôi vui rồi. Nghe xong, Thẩm Tư Trung thấy hơi ngượng, hình như câu chuyện đã đi vào ngõ cụt mất rồi. Lúc này, Lạc Vân vội lên tiếng. Bà chủ, chuyện tình cảm cứ để cầu Kinh tự mình làm chủ. Dạ có vừa chừng mình không? Chúng ta cũng đâu biết được. Không đợi Kinh Tố Ngọc nổi giận, cô ta lại nói. Nhưng hiện giờ, chúng ta có thể tiếp nhận việc chữa trị của bác sĩ Thẩm và bác sĩ Nhan. Không bỏ cuộc thì mới có hy vọng. Tôi mệt rồi, tiễn khách đi. Kinh Tố Ngọc đã mất hết kiên nhẫn. Thẩm Tư Trung, cậu giúp tôi chuyển lời cho Kinh Tử Sâm. Kiếp này nó phải cưới Ngọc Tình thi. Nếu lúc tôi còn sống nó không làm được, thì đây sẽ là di nguyện của tôi, sẽ bám lấy nó cả đời. Cực đoan thế, thật sự là cực đoan quá rồi đấy. Nói xong, bà ta cất bước lên lầu, Lạc Vân vội đi theo. Bà chủ, đừng nói gì cả, để tôi yên tĩnh đi. Minh Triết và Bảo Ngọc trốn phía sau cánh cửa cách đó không xa. Không ngờ, bà nội còn muốn bà và mẹ ly hôn. Con cái đã lớn từng này, chẳng lẽ không muốn cho bọn trẻ có gia đình hoàn chỉnh sao? Nhìn bóng lưng của bà nội và dì Lạc Vân mất hút ở chỗ rẽ cầu thang, cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Minh Triết và Bảo Ngọc rón rén đi tới trước cửa phòng khách. Thẩm Tư Trung thấy bọn trẻ nơi đây thì vô cùng bất ngờ. Minh Triết, Bảo Ngọc, anh ấy vội làm động tác suyệt. Anh ấy ngồi sẫm trước mặt hai đứa nhỏ, nói ngắn gọn chuyện gì đó. Bọn trẻ cũng nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Sau đó Bảo Ngọc hỏi, Vậy lúc nào thì mẹ tới đây ạ? Không phải mẹ đâu, là bác sĩ Nhàn cơ. Mình Triết mau chóng nhắc nhở, em phải nhớ kỹ đấy. Đúng vậy, Thẩm Từ Trùng vô cùng lo lắng, nhất định không được để lộ, nếu không sẽ lại giả tràng xe cát mất. Bảo Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, cháu nhớ rồi. Thẩm Từ Trùng xoa đầu cô bé. Vậy chú đi trước đây, còn lại giao cho hai đứa, chờ tin tốt của hai đứa nha. Chú yên tâm đi ạ, chúng cháu nhất định sẽ thuyết phục bà nội. 5 phút sau, phòng dành cho khách với lối bài trí đơn giản nhưng sang trọng ở tầng trên yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lạc Vận ngồi sống bên cạnh Kinh Tố Ngọc, nắm tay bà ta như thể mình đã con gái ruột, vẫn tiếp tục kiên nhẫn mà khuyên nhủ. Bà chủ à, lẽ nào bà không muốn mặc váy hai dây tung tăng múa trong biển hoa sao? Lúc còn trẻ bà thích múa đến vậy cơ mà. Nhan Khả này thần kỳ đến vậy sao? Kinh Tố Ngọc đấu tranh tâm lý dữ dội. Tôi không thích gửi gắm hy vọng để rồi thất vọng. Đối với tôi, điều đó tuyệt vọng đến nỗi không chịu đựng được. Thật ra bà ta cũng bắt đầu động lòng, nhưng bà ta không dám. Lúc này bọn trẻ đi tới trước cửa phòng. Bà nội ơi! Kinh Tố Ngọc ngước mắt, Lạc Vân cũng đứng lên, hai đứa nhóc vui vẻ lại gần. Lạc Vân nhanh nhẹn đi lấy bữa sáng. Bà nội, lúc nãy bọn cháu ở cửa tình cờ nghe lời chị Lạc Vân nói với bà. Sao bà nội không muốn chữa trị vậy? Y học ngày nay đã tiến bộ hơn nhiều, điều này có thể xảy ra mà. Bảo Ngọc lại nghiêng đầu. Dáng bà cao, mảnh mai quá chừng, nếu như chữa trị thành công, nhất định sẽ là một tiên nữ đấy ạ. Kinh Tố Ngọc không hề vui khi nghe thấy câu này, bà ta khác tiên nữ một trời một vực. Bà ta là một con quỷ với vô vàn vết sẹo xấu xí khắp toàn thân. Nhưng đối mặt với mấy đứa cháu ngày thơ, hoạt bát, không ngờ một kẻ thường ngày tỏ ra cay nghiệt như Kinh Tố Ngọc lại không thốt nổi một câu nghiêm khắc nào. Bà ta chỉ cảm thấy vô cùng bình yên. Bà ta thích hai đứa trẻ này, nhưng sẽ chấp nhận Lê Mạn Nhu. Bình thường, bà ta luôn than thở rằng giá như chúng được Ngọc Tịnh Thi sinh ra thì quá hoàn hảo. Chúng cháu cũng thấy bà nội nên chữa trị ạ. Không biết vì sao bà ta hỏi ngược lại. Câu này lại làm Lạc Vân đang mang bữa sáng vào mà giật mình. Bà chủ nghĩ đến việc này rồi sao? Cô ta không khỏi đi nhanh hơn, tiếp tục ôn tồn khuyên nhủ. Bà chủ à, dù sao chúng ta cũng đang có thời gian, chỉ bằng thử một lần xem sao. Cô dẫn bọn trẻ xuống dưới lầu chơi đi, để tôi suy nghĩ đã. Suy nghĩ tức là có hy vọng. Thế là Minh Triết và Bảo Ngọc vẫy tay tạm biệt bà nội, sau đấy đi xuống lầu. Trở lại phòng mình, Kinh Tố Ngọc khóa trái cửa, đi đến trước bàn trang điểm rồi ngồi xuống. Bàn trang điểm trống trơn, chỉ có một cái lược được làm từ gỗ đàn hương. Tháng ngày chăm chút cho bản thân bằng mỹ phẩm dưỡng da, trang điểm trong hạnh phúc quá xa xôi, tưởng chừng chỉ còn là dĩ vãng của kiếp trước. Kinh Tố Ngọc mở ngăn kéo ra, lấy ra một cuốn album ảnh. Với tâm trạng phức tạp, bà ta mở album ảnh ra. Người trong ảnh khoác trên mình trang phục múa lộng lẫy, đàn bài dáng vẻ múa hết sức đẹp mắt trong vòng tập múa. Nụ cười trên gương mặt ấy tràn trề tự tin và tỏa sáng. Một năm sau, Kinh Tố Ngọc ngắm nghía từng bức ảnh một, cuối cùng chủ động gọi điện thoại cho Thẩm Tư Trung. Một giờ sau, Kinh Tố Ngọc ngắm nghía từng bức ảnh một, cuối cùng chủ động gọi điện thoại cho Thẩm Tư Trung. Bà ta nói, tôi sẽ sắp xếp phòng cho hai người, chỉ cho các cậu 10 ngày. Nếu trong vòng 10 ngày tôi không thấy có hiệu quả nào, thì cho dù hai người lừa dối tôi cũng sẽ khiến hai người phải trả giá. 10 ngày. Mặc dù Thẩm Từ Trùng từng nhìn thấy thời gian có hơi gấp rút, nhưng chẳng dễ dàng gì, Kinh Tố Ngọc mới thay đổi ý kiến, thế nên anh đồng ý ngay. Được. Minh Triết và Bảo Ngọc thật sự quá giỏi. Ít nhất, thái độ của bà ta khác hẳn, còn 10 ngày. 20 ngày hay mấy tháng thì thương lượng ngại. Phải vào được Vịnh Minh Hà rồi hãy tính. Sẵn tối, sau khi chuẩn bị dụng cụ chữa trị cần thiết, Thẩm Từ Trùng đưa Lê Mạn Nhu lên xe, lái xe đến Vịnh Minh Hà. Tôi thế này có dễ nhận ra không? Lệ Mạn Nhu nhìn cách ăn mặc của mình, rồi mở camera điện thoại soi chiếc mặt nạ tinh xảo trên mặt. Tôi là không nhận ra rồi đấy, Thẩm Tư Trung nói. Chủ yếu bà ta không nghĩ là cô thì sẽ không nghi ngờ đâu. Nếu bà ta biết là tôi thì từ chối chữa trị là cái chắc. Lệ Mạn Nhu biết lượng sức mình. Bà ấy không muốn gặp tôi, cũng không thích tôi, nhưng tôi rất muốn chữa bệnh cho bà ấy. 10 ngày thì hơi gấp, Thẩm Tư Trung nhíu mày. Vào ở trước đã, để xem lúc đó tranh thủ thêm mấy ngày được không? Lệ Mạn Nhu phân tích. Nếu bà ấy không đề phòng chúng ta, cho xem tình trạng thật của gia, thì tôi nghĩ không thành vấn đề đâu. Một khi việc điều trị vết bỏng có khởi sắc, thì điều trị tâm lý sẽ không quá khó khăn. Trước đây, Thẩm Tư Trung chưa từng xem toàn bộ cơ thể của Kinh Tố Ngọc. Dù sao, hai bên cũng khác nhau về giới tính. Nhưng anh ấy từng thấy tài của bà ta, Kinh Tố Ngọc bị bỏng nặng. Hai cô trò trò chuyện với nhau trong xe, để tận dụng tối đa 10 ngày này, họ quyết định sẽ hy sinh giờ nghỉ ngơi. Cuối cùng, xe cũng đến Vịnh Minh Hạ, phòng hảo hạng trên tầng được sắp xếp cho họ. Phòng ngủ của Thẩm Tư Trùng và Nhan Khả nằm cạnh nhau. Người làm biệt thự đã dọn ra một căn phòng rất lớn dùng để nghiên cứu thuốc. Sau khi đổ xe, quản gia và Lạc Vân đều đến giúp đỡ, chuyển dụng cụ chữa bệnh vào trong nhà. Những thứ này đều cần thiết trong việc nghiên cứu thuốc. Lưới an toàn dựng cao trên ban công tầng 2, trông hơi tách rời với lối bài trí chung. Minh Triết và Bảo Ngọc đang ngồi sớm trước một chậu cây tươi tốt, lén lút nhìn xuống sân. Cả hai bé đều nhìn người phụ nữ mặt đập đen, đeo mặt nạ đen. Mẹ ngầu quá. Anh nghĩ bà nội có nhận ra mẹ không? Bảo Ngọc thắc mắc. Chịu. Minh Triết nắm tay Bảo Ngọc. Chỉ cần chúng ta không bị lộ, bà nội sẽ không nghi ngờ đâu. Cậu bé suy nghĩ thật nhanh. Vả lại anh có cách rồi. Cách gì? Xuống là biết thôi. Đi thôi. Minh Triết nắm tay em gái, dẫn cô bé xuống tầng 1. Người giúp việc của quản gia mang đồ đạc lên lầu, hai đứa bé đi trên cầu thang còn chủ động nhường đường. Thẩm Tư Trùng đưa Nhan Khả vào phòng khách đang ở tầng 1 tự giới thiệu bản thân. Chào bà Kinh, tôi là Nhan Khả. Mấy năm trước, Lê Mạn Nhụ từng học đồng tiếng, mặc dù không được đào tạo bài bản nhưng vẫn thể hiện tốt sự khác biệt về giọng nói ở độ tuổi khác nhau. Vừa lên tiếng, cô chẳng những làm Thẩm Tư Trùng giật mình mà cả Minh Triết và Bảo Ngọc cũng khó hiểu. Có chuyện gì thế? Sao giọng cô lại thay đổi? Kinh Tố Ngọc không hề tỏ ra mừng rỡ vì Nhan Khả đã đến. Bà ta lạnh lùng đánh giá cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa này, đành giọng hỏi. Tại sao cô đeo mặt nạ? Cứ như đang mỉa mai bà ta. Bà lo lắng, chúng tôi sẽ đưa vết thương của bà lên mạng. Tôi cũng lo lắng bà sẽ bêu ríu ảnh mặt của tôi đi khắp nơi. Nhan Khả ôn nhu trả lời. Xưa giờ tôi luôn sống kín tiếng, không muốn ra ánh sáng. Chắc hẳn bà không tìm thấy ảnh mặt tôi ở trên mạng, còn ở đây nhất định có camera. Kinh Tố Ngọc khẽ lướt qua người cô, sau đó nhìn Thẩm Tư Trung. Tôi chỉ cho hai người 10 ngày thôi, ký bản thỏa thuận đi. Lạc Vân đưa ra một tờ giấy, nội dung thỏa thuận rất đơn giản, chỉ có vài câu. Thẩm Tư Trung nhận lấy, Nhan Khả đọc bản thỏa thuận. Đại khái trong vòng 10 ngày, nếu không có chút hiệu quả nào thì họ phải cuốn gói khỏi đây, đồng thời phải bồi thường tiền tổn thất tinh thần. Hơn nữa, trong 10 ngày này, họ không được rời khỏi đây nửa bước, không được chụp ảnh ở đây, sau này cũng không được tiết lộ cụ thể tình trạng thương tích của bà ta với bất kỳ ai, nếu không sẽ nộp tiền vi phạm hợp đồng. Được, Nhan Khả vui vẻ đồng ý, lấy bút ra khỏi túi sách, ký tên một cách thoải mái. Nhưng bà cũng phải phối hợp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không đưa ra những yêu cầu quá đáng, mà chỉ đứng trên góc độ của một bác sĩ. Trên cầu thang, Minh Triết và Bảo Ngọc quan sát người phụ nữ này. Sao mẹ không đi làm diễn viên nhỉ? Mẹ có tài diễn sao? Nếu không phải là con ruột, thì bọn nhóc đã không nhận ra cô rồi. Kinh Tố Ngọc tỏ thái độ trịch thượng. Hai người đi lên làm quen với phòng ống trước đi. Ngày mai sẽ tính là ngày đầu tiên. Thẩm Tư Trùng cũng ký tên vào bản thỏa thuận. Sau đó, Lạc Vân nhận tờ giấy đưa họ lên lầu. Đúng lúc này bọn trẻ đi xuống. Minh Triết và Bảo Ngọc cố ý ngó lờ Nhàn Khả và Thẩm Tư Trung, làm như không quen biết hai người. Minh Triết vừa xuống đầu vừa nói vào đồng hồ thông minh. Dạ thưa mẹ, con biết rồi, chúng con ở nhà bà nội rất vui ạ. Ở tầng trên, Nhàn Khả thầm nghĩ, thằng nhóc này cũng biết diễn đấy chứ, giống hệt mẹ nó. Nhưng cô không dừng bước hay ngoái nhìn, Thẩm Tư Trung lặng lẽ liếc sang quan sát cô. Mẹ ơi, bà nội thương chúng con lắm, con và Bảo Ngọc ở đây cũng quen rồi. Minh Triết cười khúc khích rõ to. Mẹ đừng lo nữa, con chỉ hơi nhớ bà thôi. Mẹ ở nhà chăm sóc cho bà đó, phải nấu canh cho bà nhiều vào, bà chỉ ăn được đồ ăn do mẹ làm thôi. Nhàn Khả buồn cười hết sức nhưng phải nhịn. Thằng nhóc này thật sự quá thông minh, còn bảo vệ họ luôn này. Sau khi lên lầu, Thẩm Tư Trung giang tay ra. Tôi không dạy nó thế đâu đấy. 10 phút sau, Kinh Tố Ngọc ở dưới bếp chuẩn bị bữa tối cho bọn trẻ. Hai đầu bếp cao cấp, nghiêm túc lắng nghe. Tôi muốn khác món tỏi hồng quả, nhưng phải phù hợp với khẩu vị của bọn trẻ. Bà ta rất chú trọng bữa ăn của cháu mình. Đã đến lúc các cậu thể hiện tài năng của mình rồi. Rõ, thưa bà chủ. Sau chuyện tối hôm qua, đầu bếp rõ ràng dành cả một ngày để nghỉ bữa tối cho cậu chủ nhỏ và cô con chú nhỏ. Bà chủ, bác sĩ Thẩm và bác sĩ Nhàn xuống rồi. Họ nói muốn nói chuyện với bà. Lạc Vân đi tới, ôn tồn báo cáo. Kinh Tố Ngọc ung dung xem thực đơn, hờ hững nói. Tôi đã bảo, ngày mai tính là ngày đầu rồi, sao gấp thế? Lạc Vân không biết nên trả lời thế nào. Bà chủ đang thử thách họ sao? Chữa trị sớm không phải tốt hơn sao? Nhưng Lạc Vân không dám thúc giục bà ta, sợ bà ta không chịu đi nên cứ đứng đằng sau mãi. Kinh Tố Ngọc đặt thực đơn xuống liếc cô ta. Thật là... Lạc Vân cụp mắt. Kinh Tố Ngọc rời khỏi nơi đây. Được, tôi sẽ đi gặp họ. Cho thêm một ngày chắc cũng không nghiên cứu được thêm gì đâu. Lạc Vân đi theo sau bà ta, cảm thấy có lẽ suy nghĩ của bà ta cũng đã khác rồi. Chẳng biết Kinh Tố Ngọc muốn làm con trai yên tâm hay gì nữa. Nói chung, bà ta không quá mặn mòi với việc điều trị. Cũng có lẽ vì mấy năm qua, bà ta đã quen với nỗi thất vọng rồi. Trong phòng khách sang trọng, Kinh Tố Ngọc ngồi vào sofa. Hai người ngồi đi. Người giúp việc mang trà đến rồi lùi về sau, Lạc Vân cũng tránh mặt. Bà Kinh à, tôi có thể xem tay phải của bà được không? Với giọng nói ôn hòa, Nhàn Khả đi thẳng vào vấn đề. Tôi nhất định sẽ giúp tay phải của bà bước đầu hồi phục trong 10 ngày này. Mạnh miệng đấy. Kinh Tố Ngọc đanh mặt, đây là lần đầu tiên bà ta lột găng tay trước mặt hai người này. Điều đó cần dũng khí lớn đến nhường nào. Khi mu bàn tay phải bị bỏng của bà ta lộ ra trong không khí, lọt vào mắt hai cô trò. Cho dù họ chuẩn bị tinh thần, vẫn thầm bàng hoàng. Tình trạng vết bỏng nghiêm trọng hơn họ nghĩ. Phần da bị bỏng nặng đã hoại tử, thậm chí có vài chỗ còn ăn sâu vào cơ và xương. Toàn bộ vùng da bàn tay đã biến thành màu nâu, trông vô cùng đáng sợ. Nó đã mất hẳn màu sắc vốn có của làn da, đúng nghĩa đóng vai cường thì không cần hóa trang. Xem đủ chưa? Giọng điệu Kinh Tố Ngọc vẫn rất lạnh lùng. Lúc bà ta định đeo găng tay vào, Nhàn Khả lại cầm bàn tay phải của bà ta. Cái chạm ấy làm ngón tay Kinh Tố Ngọc khẽ giật, một tia lạnh lẽo xẹt qua trong mắt. Nhàn Khả trầm đánh giá, da của bà ta đã mất cảm giác, cho dù xẹo một miếng cũng không thấy đau. Nếu không làm được, hai người có thể rút lui từ bây giờ. Kinh Tố Ngọc sợ nhất là cảm giác gửi gắm thật nhiều hy vọng, để rồi nhận lại nỗi thất vọng còn kinh khủng hơn thế. Nhàn Khả nghĩ ngợi, tôi sẽ không rút lui. Đồng thời cô ngước nhìn bà ta. Bà có thể đeo găng tay vào được rồi. Dường như cô đã xác định được cách chữa trị. Sau đó cô quay sang nhìn Thẩm Tư Trung. Chúng ta lên thôi. Hai người đứng dậy, cúi người chào với bà ta, rồi xoay người lên trên lầu. Kinh Tố Ngọc dưới theo bóng lưng của họ, không mãi mãi nghi ngờ cô chính là Lê Mạn Nhu. Trên lầu, hai cô trò vào phòng nghiên cứu thuốc. Hai người mặc áo blue vào, trao đổi với nhau bằng một số thuật ngữ trong ngành. Hai tiếng sau, quá trình nghiên cứu thuốc vẫn đang tiếp tục. Cửa phòng không đóng, đây là yêu cầu của Kinh Tố Ngọc. Bà ta muốn cửa phòng phải được mở suốt toàn bộ quá trình. Kinh Tố Ngọc đứng sừng sững như ma tại đó từ lúc nào không hay. Bà ta đứng yên ở cạnh cửa, với mặt nạ nửa mặt. Bà ta nhìn chằm chằm hai người đang bận rộn trong phòng bằng ánh mắt lạnh tanh. Quanh thân toát lên khí thế có chút đáng sợ. Lúc nãy khi ở tầng 1, Kinh Tố Ngọc đã đọc hết tài liệu về Nhan Khả. Đây là một dược sĩ rất tài ba, nhưng tuổi tác lại trẻ như vậy. Người ta không thể không nghi ngờ năng lực của cô. Ánh mắt của bà ta trở nên tối sầm. Nếu người phụ nữ này cố tình đến đây lừa bà ta sẽ khiến cô chết không yên thân. Hai chữ Nhan Khả đã một lần nữa thắp lên ngọn lửa hy vọng trong trái tim bà ta. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, tập đoàn Kinh thị lấp lánh ánh đèn, các nhân viên lần lượt tan ca. Vì bị một vài việc trong công ty trì hoãn, nên hôm nay Kinh Tử Sầm trở về khá muộn. Chiếc Lamborghini dừng lại trong bệnh Thủy Thí. Tài xế mở cửa xe cho anh. Dưới màn đêm tối mịt, Kinh Tử Sầm trong áo măng tô kiểu anh sẫm. Được mai thủ công hoàn toàn, sải đôi chân dài xuống xe. Anh bước về phía phòng khách, toát lên khí chất nổi bật bẩm sinh. Chào cậu Kinh. Quản gia Thẩm đứng ở cửa chào hỏi anh, nhận lấy áo măng tô từ tay anh. Kinh Tử Sầm lên đầu, nhưng chưa được vào lầu đã lại đi xuống. Quản gia hết sức nghi hoặc, Kinh Tử Sầm lại mở miệng hỏi. Mọi chủ chưa về sao? Quản gia lắc đầu, Kinh Tử Sầm hỏi tiếp. Cả ngày này có về không? Không ạ. Lạ thật, cô dậy sửa soạn rồi ra ngoài từ rất sớm, đến giờ vẫn chưa về. Rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Kinh Tử Sầm không bộc lộ sự sốt ruột của mình trước mặt quản gia, mà lên cầu thang lại. Sau khi vào phòng làm việc, anh lấy điện thoại ra gọi cho cô. Không ngờ cô đã tắt máy. Cô đi đâu vậy? Kinh Tử Sầm là người chồng mà không biết gì cả. Anh đi tìm dịch dinh dưỡng, tắm nước ấm. Dù có vắt óc đến đầu cũng không biết liệu có phải mình đã làm gì khiến cô khó chịu không? Lúc ra khỏi nhà, trông cô không giận dữ gì mà. Tắm xong đi ra, anh vào phòng làm việc đọc sách. Thỉnh thoảng cứ ngóng trông ngoài cửa sổ, nhưng mãi không thấy Lê Mạn Nhu về. Chắc tối nay cô không về rồi nhỉ? Kinh Tử Sầm hơi rầu rĩ, tâm trạng đi xuống thấy rõ. Anh nằm một mình trên giường, suy nghĩ miên man. Hình bóng của cô cứ mãi hiện diện trước mắt anh. Suốt buổi tối hôm ấy, anh bị mất ngủ, nhưng bản thân anh lại không chịu thừa nhận điều đấy. Đối với Thẩm Tư Trung và Lê Mạn Nhu đang ở Bình Minh Hà, đây cũng là một đêm thức trắng. Hai người liên tục làm việc ở cường độ cao trong phòng nghiên cứu thuốc, phối hợp với nhau hết sức ăn ý. Để tiết kiệm thời gian, họ phải mau chóng chế ra lò thuốc đầu tiên, bởi vì lò thuốc thứ hai phải bồi cách lần trước đấy 3 ngày. Bình minh đến, ánh vàng ngoài rực rỡ chiếu vào cửa sổ, buổi sáng đầy bình yên và đẹp đẽ. Lò thuốc đầu tiên đã chế ra thành công. Hai người vui mừng nhìn lò thuốc nhỏ mà mình vất vả lắm mới nghiên cứu ra. Lúc này, Lê Mạn Nhu vẫn đang đeo mặt nạ, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Cần thí nghiệm trước không? Thẩm Tư Trùng cẩn thận hỏi. Không có thời gian, phải cược thôi. Cô trầm giọng. Gia bà ấy đã ra nông nổi đó, còn tệ đi đến đâu được nữa cơ chứ. Cũng đúng, có tệ hơn cũng không đến nỗi nào. Nhan Khả dán nhãn lên lò thuốc. Đây chỉ là thuốc bôi trơn. Vốn là không có hiệu quả vượt trội trong chữa trị, nhưng thiếu nó là không được. Cậu xuống xem bà ấy dậy chưa? Cầm đi bôi cho bà ấy đi, nhớ canh giờ đấy. Sư phụ à, chị nên ngủ lát đi, thức cả đêm rồi, hại cho sức khỏe lắm đấy. Thẩm Tư Trùng nhận lọ thuốc, còn lại cứ giao cho tôi. Tôi dọn dẹp đó. Cô không hề buồn ngủ chút nào. Cậu đi đi, xong rồi thì nghỉ ngơi luôn. Được. Hôm nay một ngày mới, giới giải trí đón chào tin vui đáng để mong chờ. Lễ khai mái của bộ phim tình yêu ở Vịnh Tử Kiềm tại một khách sạn nổi tiếng nào đấy đã thu hút rất nhiều cánh báo chí cũng như người cùng ngành. Ảnh tạo hình của ai cũng hoàn hảo, không chút tì vết, ngay cả vai phụ cũng có nhan sắc xuất chúng. dàn diễn viên cũng thức dậy để có mặt tại khách sạn từ rất sớm. Stylist, thợ trang điểm thì đã sẵn sàng. Khu vườn phía sau khách sạn có một bãi cỏ mênh mông tắm mình dưới ánh nắng mặt trời. Đinh Mỹ Trần nhắm mắt ngồi trên ghế dựa. Lối ăn mặc của cô ta hết sức thời trang. Hai thợ trang điểm đứng hai bên phục vụ cho cô ta. Động tác của họ rất kín kẽ, sợ quấy rầy cô ta. Cô Đinh à, cô ngồi dậy, mở mắt được không? Một thợ trang điểm nữ lại nhắc nhở. Chúng tôi sẽ trang điểm mắt cho cô. Đinh Mỹ Trần đang nhắm mắt, thư giãn, không mở mắt, cũng không nói gì, dường như đang ngủ thiếp đi. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc sảo mỹ miều đến mức như là một nàng công chúa. Hai thợ trang điểm liếc mắt nhìn nhau, không dám làm chậm trễ nữa. Thế là một người nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô ta, khom người xuống, hỏi một cách vô cùng dịu dàng. Cô Đinh à, cô ngủ sao? Chúng tôi phải trang điểm phần mắt rồi. Đừng làm phiền tôi. Đinh Mỹ Trần vẫn giữ tư thế nằm ngửa. Mắt để trang điểm cuối cùng, bây giờ cô nên làm gì thì làm đấy đi. Nhưng trang điểm mắt là khó nhất, cũng tốn thời gian nhất. Cô Đinh à, lễ khai mái sắp bắt đầu rồi, những diễn viên khác đều đã trang điểm xong rồi. Hừ, tôi có phải diễn viên khác đâu. Cô trừng mắt lại biểu môi, khinh thường. Tôi là diễn viên chính cơ mà. Nếu như tốc độ tài nghệ của các cô không đi kèm với chất lượng, thì các cô có tư cách gì để phục vụ tôi? Tôi hoàn toàn có thể yêu cầu đoàn làm phim đổi người khác. Hai cô thợ trang điểm nghe vậy thì không nói gì cả. Ngay cả hít thở cô trở nên cực kỳ thận trọng. Cách đây không xa, Trương Quân Hào khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào một cây cột, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm người phụ nữ này. Hóa ra cô ta là Đinh Mỹ Trân sao? Cô ta là cô gái ngoan ngoãn gì chứ? Công chúa ngây thơ, nhân vật thuần khiết, ngọc nữ. Sau lưng không ngờ là kẻ điêu hòa không nói lý lẽ, mắt một trên đầu. Đám truyền thông này tại sao không vạch trần cô ta? Cũng không biết tại sao nổi lâu như vậy. Anh Hảo, không biết là ai gọi một tiếng, khiến Đinh Mỹ Trần kinh ngạc đến mức ngồi thẳng người dậy. Cô ta thấy Trương Quân Hạo đang khoanh tay, đứng dựa vào cây cột, khoanh tay đưa mắt, trông thấy một nam sinh chạy về phía anh ta. Lồng ngực của Đinh Mỹ Trần co rút lại, anh ta tại sao ở nơi đây? Vậy, thái độ của mình với thợ trang điểm ban nãy, anh ta đã thấy hết rồi sao? Chẳng mấy chốc, Trương Quân Hạo cũng rời khỏi cùng nam sinh đấy. Nữ chính Đinh Mỹ Trần vô cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Tại sao không nhắc nhở tôi, bên cạnh có người khác. Cô Đinh à, chúng tôi đang tập trung trang điểm cho cô, nên không biết sự có mặt của anh ấy. Lễ khai mái dự kiến diễn ra vào 9 giờ 18 phút sáng. Cô Đinh à, bây giờ trang điểm mắt được chưa? Thợ trang điểm hỏi một cách yếu ớt. Trong lòng cô ta đang kìm nén cơn tức giận. Làm đi, trang điểm nhạt chút. Phải vẽ cho ra cảm giác như đó phù dung mới hé ấy. Tập đoàn kinh thị, trong phòng làm việc của tổng giám đốc nằm ở tầng 22 của tòa nhà. Không gian trong phòng rộng tới 300 m², tông màu chủ đạo là màu xám nhạt, phong cách bài trí thời thượng, đơn giản, lộng lẫy. Mặc Tử Văn mặc vest đi dài dà vào trong phòng. Tổng giám đốc, anh thật sự không đến lễ khai mái phim Tình Yêu ở Vịnh Tử Kim sao? Đạo diễn đã gọi tới 3 cuộc, ông ấy nói rằng khi anh đầu tư, anh đã đồng ý chắc chắn sẽ đến. Không đi. Giọng điệu của Kinh Tử Sầm rất kiên quyết, anh ngồi trên ghế, ngón tay gõ trên bàn phím. Mặc Tử Văn cũng biết là bởi vì Trương Quân Hạo. Nhưng chuyện mà tổng giám đốc đã đồng ý với người ta chưa bao giờ thất hứa. Sau khi Mặc Tử Văn cầm tài liệu đi khỏi, Kinh Tử Sầm đóng máy tính lại. Anh tựa lưng vào ghế, phát hiện tinh thần mình thấp thỏm không yên, cũng không thể nào tập trung làm việc. Rốt cuộc, Lê Mạn Nhù đã đi đâu? Cô dậy và rời đi từ rất sớm, biến mất cả một ngày mà vẫn chưa về. Anh không nhìn được, cầm điện thoại gọi về nhà, người nhấc máy là quản gia Thẩm. Ông ấy nói với Kinh Tử Sầm rằng, mợ chủ vẫn chưa về, điện thoại cũng mãi không liên lạc được. Được rồi, tôi biết rồi. Anh cúp máy. Kinh Tử Sầm thật sự không hiểu nổi. Một người lớn sống sờ sờ, đột nhiên biến mất không dấu vết như vậy. Liệu cô có gặp nguy hiểm không? khó khăn lắm mới đợi được đến buổi chiều. Phòng làm việc của phó tổng giám đốc bên cạnh, hàng chục mốc xếp quần áo hàng nhại, mọi hàng đều treo đầy trang phục thời trang mẫu mới nhất của các thương hiệu lớn. Phòng thiết kế của tập đoàn Kinh Thị luôn rất xuất sắc, bởi vì phó tổng giám đốc luôn theo dõi sát sao ngọn cờ thời trang. Ngọc Tịnh thì rất buồn bực. Nguyễn Đình à, trạng thái của tổng giám đốc hôm nay có phải rất khác thường không? Sao tôi lại cảm thấy anh ấy như mất hồn mất vía vậy? Vậy sao? Tô Uyển Đình vừa sắp xếp tài liệu vừa trả lời. Em không cảm thấy, không phải lúc nào anh ấy cũng nghiêm túc như vậy sao? Không nói cười tùy ý, người lạ chớ lại gần. Nhưng chỉ có Ngọc Tịnh thì biết, không phải là anh không cho người lạ tới gần, mà là không thèm quan tâm. Bàn nãy kết thúc cuộc họp, Ngọc Tịnh thì gặp Kinh Tử Sâm, cô ta nhận ra tâm trạng của anh không được tốt. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc bên cạnh, Kinh Tử Sâm đứng khoanh tay trước cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh ở phía xa. Anh chợt nghĩ đến một khả năng, sau đó cầm điện thoại gọi cho số cá nhân của Lạc Vân. Lúc này, Lạc Vân đang bận rộn trong bếp, nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình, cô ta kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, cậu Kinh lại chủ động gọi điện thoại cho cô ta. Cô ta nhanh chóng dùng khăn lau tay, thận trọng nhận điện thoại. Xin chào cậu chủ. Lạc Vân à, mợ chủ có tại Vịnh Minh Hà không? Kinh Tử Sâm bình tĩnh hỏi. Lạc Vân trả lời thành thật. Mợ chủ không nơi đây, nhưng mà cậu chủ, tôi có một tin tốt muốn báo với cậu. Bác sĩ Thẩm đã đưa thầy anh ta đến đây, là một dược sĩ nổi tiếng. Hai người đang ở Vịnh Minh Hà, bà chủ đã đồng ý tiếp nhận chữa trị. Mợ chủ không ở đó, nhưng Nhan Khả thì có. Làm sao quấy làm được như vậy? Không lộ diện sao? Thế còn giọng nói phải làm sao đây? Giọng nói mà mẹ cũng không nghe ra được sao? Cậu Kinh à, sao đấy? Lạc Vân lại nghi ngờ. Ồ, không sao đâu, tôi biết rồi. Nhưng chỉ mấy câu hỏi này đã lóe lên trong đầu Kinh Tử Sâm một giây. Mấu chốt là Thẩm Tư Trùng và Lê Mạn Nhù đang ở Vịnh Minh Hạ. Chả trách không tìm thấy cô. Nghĩ đến Thẩm Tư Trùng có ý với cô, tổng giám đốc Kinh không ngồi yên được nữa. Anh cắt điện thoại, không kịp chào hỏi Mạc Tử Văn, đã đi thẳng ra khỏi văn phòng. Sau khi xuống lầu, anh ngồi lên chiếc xe. Ông Trương, đến Vịnh Minh Hạ. Chiếc xe nhanh chóng chuyển động. Ban nãy, Lạc Vân còn nói đến chuyện hợp đồng trong điện thoại, có nghĩa là chục ngày nay. Thẩm Tư Trùng sẽ ở bên cạnh cô suốt cả ngày đêm. Kinh Tử Sầm có cảm giác giống như bảo bối của mình bị ngấp nghé. Có lẽ chính bản thân anh cũng không ý thức được rằng anh đang ghen. Chiếc xe nhanh chóng lao đến Vịnh Minh Hạ, dừng lại trong sân. Lúc này, lũ trẻ từ phòng khách chạy ra. Ba! Ba đến rồi, xe của ba! Lũ trẻ vô cùng vui mừng, đứa nào đứa nấy chạy như bay. Kinh Tử Sầm sau khi xuống xe thì ngồi sộm xuống, dàn cánh tay rắn chắc ra, ôm lũ trẻ vào trong lòng. Nhớ bà lắm sao? Ở nhà bà có nghe lời không đấy? Sau đó bé hai đứa trẻ đứng dậy, rảo bước đi nhanh lên phòng khách. Nghe lời, bà nói rằng chúng con rất ngoan. Hôm nay bà không phải đi làm sao? Hôm nay bà có đi làm, không phải vì nhớ các con, cho nên mới chạy đến đây sao? Giọng nói của anh rất dịu dàng. Vào phòng khách, vừa dứt lời, Kinh Tố Ngọc từ trong phòng đi ra. Bàn ngày bàn mặt gặp con trai, bà quả thật có chút kinh ngạc. Sao con lại đến đây? Mẹ! Kinh Tử Sâm đặt lũ trẻ xuống, xoa đầu chúng một cách cưng chiều. Đi chơi đi, bà có chút chuyện muốn nói với bà đó. Vâng ạ, tạm biệt bà. Hai đứa trẻ đều rất ngoan, nắm tay nhau cùng chạy đi. Xin chào cậu chủ Kinh. Người trà bưng trà lên. Họ cũng biết anh không thể ăn bánh ngọt. Hai mẹ con ngồi xuống sofa. Có chuyện gì đang để con bỏ công việc, bàn ngày bàn mặt đến tìm mẹ đấy? Kinh Tố Ngọc bưng tách trà, thản nhiên nhìn anh. Sắc mặt của Kinh Tử Sâm dịu lại. Mẹ có thể chấp nhận điều trị một lần nữa, con rất vui mừng. Thẩm Tư Trùng chuyển lời cho con sao? Giọng điệu bà rất kỳ lạ. Lời gì cơ? Hai mẹ con liếc nhìn nhau, ánh mắt Kinh Tố Ngọc trở nên nghiêm túc. Cậu ta nói, con mong mẹ khỏe mạnh vui vẻ, có khỏe mạnh hay không cũng không sao, dù sao chớp mắt đã sống hơn nửa đời người rồi, nhưng muốn khiến mẹ vui rất đơn giản. Bà lại cố ý ngừng lại, chậm rãi nhấp một ngụm trà, khiến Kinh Tử Sầm không hiểu gì cả. Khỏe mạnh cái gì, vui vẻ cái gì, Thẩm Từ Trùng chuyển lời gì cơ chứ? Một lúc lâu sau bà lại nói, chỉ cần chuyện có thể khiến mẹ vui vẻ, con đều sẽ làm sao? Kinh Tử Sầm bình tĩnh trở lại, cũng rất thành thực. Vậy phải xem là chuyện gì? Con không hiếu thuận một cách mù quáng đâu, không thể làm trái với lòng. Nếu như chỉ để khiến mẹ vui vẻ mà con lại không vui, thì con nghĩ con sẽ không làm được. Nghe thấy lời này, Kinh Tố Ngọc không thể vui nổi, trong lòng như mắc nghẹn. Trong phòng khách trầm mặc mất vài giây, Kinh Tử Sầm đứng dậy, giọng nói vẫn dịu dàng như trước. Còn nghe nói, bác sĩ Thẩm và bác sĩ Nhàn ở chỗ mẹ, tinh thần nghiên cứu thuốc của người tranh thủ từng giây từng phút thật khiến người ta cảm động. Còn nên đi cảm ơn họ trước. Kinh Tố Ngọc dương mắt nhìn anh. Hôm nay con không dẫn Lê Mạn Nhu đến làm chứng mắt mẹ, mẹ đã rất cảm ơn con. Người đàn ông mỉm cười, anh thật sự rất tò mò, rốt cuộc Lê Mạn Nhu đã ngụy trang thế nào? Rõ ràng đang sống nơi đây, còn nói là không chứng mắt. Hai đứa trẻ cũng ở đây, lẽ nào chúng cũng không nhận ra sao? Hoặc là họ đã mua chuộc được lũ trẻ. Sau khi lên lầu, Kinh Tử Sầm dừng bước trước một cánh cửa rộng lớn đang được mở rộng. Nhìn hai người đang phối hợp hết sức ăn ý để chế tạo thuốc ở bên trong. Tuy chỉ có thể thấy được bóng lưng của họ, nhưng hai người đang ghé vào sát nhau, thỉnh thoảng còn đưa cho nhau dụng cụ, còn đeo găng tay, thì trong mắt Kinh Tử Sầm, những cử chỉ này vô cùng thân mật. Anh cố ý ho khan hai tiếng, khiến hai người cách đấy không xa, đồng thời liếc mắt về phía này. Trông thấy Kinh Tử Sầm tới, Thẩm Từ Trùng và Nhan Khả đều sững sờ. Anh bước vào trong phòng, thấy Lê Mạn Nhu còn đeo mặt nạ, mái tóc đã cắt ngắn, lúc này đang buộc thành đuôi ngựa gọn gàng. Dừng lại, anh chưa mặc trang phục vô khuẩn. Nhan Khả giơ tay ra, hy vọng Kinh Tử Sầm sẽ dừng bước. Kinh Tử Sầm cũng thật sự dừng lại, giọng nói này không giống cô. Tại sao ngay cả tiếng nói cũng thay đổi? Có điều anh không thể nhận nhầm người phụ nữ mình đã từng ngủ cùng được. Anh có chút hào hứng với đánh giá về Lê Mạn Nhu, dáng vẻ không hề thay đổi mà nhỉ? Đúng là ánh mắt của mẹ anh kém thật, thế mà không nhận ra. Nhan Khả bị anh nhìn chằm chằm đến mức trong lòng phát run. Kinh Tử Sầm ngoái đầu nhìn thoáng qua cửa. Cửa chính đang mở rộng. Nơi cô đứng cũng đâu phải khu vực vô khuẩn, coi trọng mấy thứ vớ vẩn gì thế. Anh... Thế là anh lại cất bước đi tiếp. Nhan Khả cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu, cứ có cảm giác người đến không thiện. Cô chỉ đứng cách Thẩm Từ Trùng một nắm nắm, mà khoảng cách này khiến Kinh Tử Sầm càng trở nên khó chịu. Bộ âu phục thiết kế riêng của Kinh Tử Sầm sạch sẽ phẳng phiu không một nếp uốn, dáng người anh vốn đã thẳng tắp. Bởi vì ưu thế chiều cao nên luôn tạo cho người ta cảm giác áp bách. Kinh Tử Sầm đứng lại trước mặt Nhan Khả, giơ tay đẩy Thẩm Từ Trùng ra. Cách vợ tôi ra ra đi. Thẩm Từ Trùng vô cùng kinh ngạc. Đây là bình giấm chùa đã bị đổ sao? Không đợi Nhan Khả mở miệng, Kinh Tử Sầm đã hỏi cô. Tại sao cô lại muốn ở nơi này? Nghiên cứu thuốc cho mẹ của anh. Cô đáp không muốn lãng phí thời gian để di chuyển. Kinh Tử Sầm không có cách nào phản bác câu trả lời của cô, lại nhìn về phía của Thẩm Từ Trùng. Cậu thì sao? Tại sao cậu lại ở đây? Kinh Tử Sầm lại hỏi, nhà cậu cách nơi này cũng không xa đâu. Không xa? Thẩm Từ Trùng không chắc chắn lắm, sợ lên chớp mũi. Không xa, cậu quay trở về mà ở. Kinh Tử Sầm giống như đứa trẻ còn giận dỗi. Thẩm Từ Trùng lại nói, không được đâu. Tổng giám đốc Kinh à, chúng tôi đã ký thỏa thuận rồi, trong vòng 10 ngày này không thể rời khỏi nơi này. Kinh Tử Sầm. Nhan Khả vẫn chưa khôi phục giọng nói của mình, còn đeo mặt nạ, nghiêm túc nói. Vất vả lắm, mẹ anh mới chấp nhận điều trị, đừng quấy rối nữa. Thẩm Từ Trùng chỉ là học trò của tôi, anh ghen tị, mù quáng làm gì? Tôi đâu có. Kinh Tử Sầm vội vàng giải thích, ai nói là tôi ghen tị vậy? Cơn mệt mỏi chợt đánh ấp tới, Thẩm Từ Trường nói cho anh biết. Tổng giám đốc Kinh à, từ tối hôm qua đến giờ, chúng tôi chưa được nghỉ ngơi mà ở chỗ này suốt cả đêm, cuối cùng thành công nghiên cứu ra một loại thuốc đầu tiên. Hơn nữa, đã bôi lên cho mẹ anh rồi. Nhàn Khả lại bổ sung nói, 3 ngày sau sẽ có hiệu quả. Lúc này, trong đầu của Kinh Tử Sầm chợt nảy ra một suy nghĩ. Vừa khéo, Lạc Vân đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào, chỉ có Thẩm Từ Trùng và Nhàn Khả nhìn thấy được vì Kinh Tử Sầm đứng đưa lưng về phía cửa. Sợ anh nói ra điều gì làm đồ tẩy, Nhàn Khả cực kỳ nghiêm nghị. Ngài Kinh à, ngoài cửa có người tìm ngài. Kinh Tử Sầm đảo mắt, anh cũng nhìn thấy Lạc Vân. Thế là ngay trước mặt mọi người anh nói với Lạc Vân. Lạc Vân, làm phiền cô dọn dẹp cho tôi một gian phòng. Từ hôm nay trở đi tôi muốn ở lại nơi này. Lạc Vân không thể tin nổi vào đôi tai của mình. Cậu Kinh chưa từng cũ qua đêm tại Vịnh Minh Hạ. Trước đây bà chủ còn không giữ anh lại được. Thế mà hôm nay anh chủ động muốn ở lại sao? Còn cần tôi nhắc lại thêm lần nữa sao? Kinh Tử Sầm nhìn cô ta. Không không, không cần. Tôi lập tức sắp xếp. Lạc Vân vui sướng xoay người, nhanh chóng chạy xuống tận báo tin vui. Kinh Tử Sầm không nói nhiều lời, quay người rời đi. Trong căn phòng nghiên cứu dược phẩm rộng lớn, hai thầy trò mặc quần áo cô vũng, không cần gì để nói. Anh vừa mới làm ra quyết định gì vậy? Thẩm Từ Trùng liếc nhìn thoáng qua Lê Mạn Nhu, nhỏ giọng cảm khái. Anh ấy thật sự rất yêu chị đấy. Nhàn Khả lại lắc đầu. Tôi không nhận ra đấy. Cô xoay người tiếp tục tập trung vào việc nghiên cứu, nhỏ giọng thì thào. Tôi cảm thấy anh ta ở lại đây sẽ chỉ giúp thêm viện mà thôi. Anh ấy có lý do gì để lưu lại? Không đến mức ấy đâu. Dù sao, Tổng Giám Đốc Kình cũng biết rõ thái độ của mẹ anh ấy đối với chị. Anh ấy cũng hy vọng mẹ mình có thể khôi phục. Thẩm Từ Trùng lại thầm nghĩ. Anh ấy ở lại, đón chừng là để bảo vệ chị đấy. Cô gái không muốn suy nghĩ về việc này. Cô yên tâm chơi đùa với dụng cụ trong tay. Mà dưới tận, Kinh Tố Ngọc ngồi ở sofa nghe Lạc Vân nói, lại ngạc nhiên đứng dậy. Thật sao? Cô chắc chắn mình không nghe nhầm chứ? Nó thật sự nó như vậy sao? Chắc chắn 100%. Lạc Vân vui mừng nhướng mày. Người nghe được chuyện này không có chỉ mình thôi, còn có bác sĩ Nhàn và bác sĩ Thẩm. Kinh Tố Ngọc bối rối một hồi lâu. Tại sao con trai bà đột nhiên muốn ở lại? Bà chủ. Lạc Vân bước nhanh tới để lấy cánh tay của bà ta. Cậu Kinh quan tâm đến bà chủ đấy. Cậu ấy mời hai bác sĩ tới điều trị cho bà chủ. Mỗi đêm còn trở về đây xem xét tình hình. Phải yêu thương đến cỡ nào mới làm được như vậy cơ chứ? Đúng vậy. Kinh Tố Ngọc xúc động trong lòng. Từ khi bà ta có ý định tác hợp con trai và Ngọc Tình Thi tới giờ, quan hệ giữa hai người luôn rất tế nhị. Không ngờ Kinh Tử Sầm lại chủ động đề nghị ở lại. Vậy thì còn thất thần để làm gì? Mau đi sắp xếp phòng cho cậu chủ đi. Kinh Tố Ngọc cực kỳ vui mừng. Hỏi nó thử xem muốn ở phòng nào, theo ý nó chọn. Cần chuẩn bị thứ gì thì cô nói với quản gia. Dù sao 10 ngày cũng không ngắn, không thể để cho nó ở bất tiện được. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Bên ngoài cánh cửa nào đó trên tầng, Kinh Tử Sầm đứng yên trước một căn phòng ngủ treo biển. Phòng ngủ của Nhàn Khả. Bên cạnh là phòng ngủ của Thẩm Từ Trung. Thế là anh giơ tay chỉ về phía phòng của Thẩm Từ Trung, thông giọng nói với Lạc Vân. Tôi muốn căn phòng này. Lạc Vân thúc bụng nhắc nhở. Cậu Kinh à, đây là phòng của bác sĩ Thẩm, cậu có thể ở phòng bên cạnh anh ấy. Tôi nói, tôi muốn ở căn phòng của cậu ta. Kinh Tử Sầm nói nhẹ như lòng hồng. Cô nghe không hiểu sao? Lực uy hiếp của anh làm cho người khác không dám coi thường. Vâng vâng vâng. Lạc Vân dù khó hiểu vẫn phải làm theo. Tôi sẽ lập tức gọi người tới đổi phòng cho cậu chủ. Chỉ lát sau, quản gia gõ cửa rồi tiến vào phòng nghiên cứu dược phẩm. Ông ta tới cạnh Thẩm Từ Trung, hết sức ái nái nói. Bác sĩ Thẩm, Tổng Giám Đốc Kình muốn ở phòng của bác sĩ, nên tôi không thể làm gì khác hơn là chuyển đồ đạc của bác sĩ sang phòng bên cạnh. Thật sự xin lỗi bác sĩ, tôi cam đoan sẽ dọn dẹp cẩn thận đồ đạc của bác sĩ. Thẩm Từ Trùng không quá quan trọng vấn đề này, chỉ sửng sốt một chút. Được, không thành vấn đề. Anh ấy thích chạy vò thế nào tùy anh ấy. Đây là nhà của anh ấy mà. Vậy bây giờ tôi sẽ chuyển phòng. Quản gia lại mỉm cười. Nhan Khả thì lại cảm thấy Kinh Tử Sầm rất trẻ con, sao lại cư xử giống như đứa nhóc 3 tuổi thế. Dưới tầng, Kinh Tố Ngọc nói với Lạc Vân. Chỉ cần Lê Mạn Nhu không tới, đây sẽ là 10 ngày cực kỳ hoàn hảo. Đã rất lâu rồi, tôi không sống chung hòa hợp với con trai, vừa hay lúc này có thể trao dồi tình cảm giữa hai mẹ con. Trên tầng, người giúp việc cũng đang dọn dẹp phòng cho Kinh Tử Sầm. Minh Triết và Bảo Ngọc kéo vào cửa phòng ngủ của mình, hé cửa ra một khe hở nhỏ, nhìn thấy hết những gì xảy ra bên ngoài. Ui chao, bà đúng là trẻ con thật. Bình giấm chua đổ ấy mà. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Minh Triết nói với Bảo Ngọc. Chuyện này đã nói rõ bà yêu mẹ. Anh nói xem, lúc nào mẹ sẽ yêu bà lại đây? Bà có sức hút như vậy, có thể làm rất nhiều người phụ nữ say mê điên đảo. Nó không chừng mẹ đã sớm bị bà mê hoặc rồi. Tóm lại sau này, hai người bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc, một đời trai tài gái sắc. Thân phận dược sĩ nổi tiếng của mẹ tương xứng với bà. Đến lúc đó, mẹ chữa khỏi cho bà nội rồi, bà nội chắc chắn sẽ thích mẹ. Trong tập đoàn Kinh Thị, từng tòa cao ốc, cao vút đến tầng mây. Trong văn phòng tổng giám đốc, sau khi nghe xong nội dung điện thoại, Mặc Tử Văn khiếp sợ. Gì cơ? Trong vòng 10 ngày, anh muốn làm việc ở Bình Minh Hà. Mặc Tử Văn vội vàng xem lịch trình. Mấy ngày nữa, được có buổi gặp mặt quan trọng, anh cần phải ra ngoài. Từ chối hết đi. Trái tim của Mặc Tử Văn rơi đập bập. Tổng giám đốc Kinh à, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngoài cửa, Ngọc Tịnh thì đang cầm sắp tài liệu dừng bước lại. Câu nói của Mặc Tử Văn vừa vặn rơi vào tai cô ta, khiến trái tim cô ta đập trễ nửa một nhịp. Không biết Kinh Tử Sầm ở đầu bên kia điện thoại đang nói chuyện gì, Mặc Tử Văn thở vào nhẹ nhõm. Được, tôi sẽ lùi lịch cho anh trước. Anh chắc chắn 10 ngày này sẽ không đến sao? Chắc chắn. Mặc Tử Văn đào đầu, lùi lịch trình 10 ngày liền. Một lúc lâu sau, Ngọc Tịnh thì nghe thấy Mặc Tử Văn nói. Vậy mỗi tối tôi sẽ gọi video call báo cáo công việc của anh. Ngọc Tịnh thì buồn bực. 10 ngày không đến, anh bị sao thế? Sau khi kết thúc, cô ta bước vào. Trợ lý Mạc, tổng giám đốc Kinh sao thế? Mặc Tử Văn quay đầu ra nhìn cô ta. Phó tổng Ngọc, sau đó sắp xếp lại tài liệu trên mặt bàn. 10 ngày, ông chủ sẽ không đến đây. Có phải anh ấy bị bệnh rồi không? Người phụ nữ rất lo lắng. Anh ấy đang ở đâu? Động tác tài của Mặc Tử Văn khựng lại. Tổng giám đốc Kinh đang ở Bình Minh Hà. 10 ngày tới, ông chủ sẽ ở nơi đấy. Bài ngại cũng sẽ làm việc ở nơi đấy luôn. Bình Minh Hà, có phải dì Kinh sẽ ra chuyện gì rồi không? Ngọc Tịnh thì không khỏi thấy hơi lo lắng. Nhưng cô ta không hỏi nhiều. Dù sao, Mặc Tử Văn cũng không biết. Cô ta đưa một tập tài liệu cho Mặc Tử Văn. Đa Kinh mà chúng ta sắp sửa hợp tác được đánh giá khá kém. Vì sao tổng giám đốc Kinh đã lấy dự án ra để bẩn cợt thế? Anh ấy có món nợ ân huệ của đối phương sao? Tôi không biết ý của tổng giám đốc Kinh, nhưng ông chủ đã đánh giá mọi mặt. Có lẽ ông chủ cảm thấy không có vấn đề. Mặc Tử Văn nói, chuyện này do ông chủ quyết định, tôi không có ý kiến. Nhưng theo kết quả điều tra của tôi, có khả năng không được tốt cho lắm đâu. Mặc Tử Văn nói, cô nên tin tưởng vào ánh mắt của tổng giám đốc Kinh. Nhưng Ngọc Tịnh thì lại mỉm cười. Cô ta thật sự không khen nổi ánh mắt chọn vợ của anh đi cưới một người phụ nữ nông thôn. Cô ta không nói thêm gì mà xoay người rời đi. Quay trở về văn phòng của mình, Ngọc Tịnh thì suy nghĩ cẩn thận, suy đoán kỹ lưỡng. Rốt cuộc ở Vịnh Minh Hà sẽ ra chuyện gì? Vì cô ta mà mối quan hệ giữa Kinh Tử Sầm với dì Kinh đang rất gay gắt. Sao bây giờ anh lại ở Vịnh Minh Hà tận 10 ngày? Hơn nữa, gần đây Kinh Tử Sầm cứ thờ thẫn. Có phải bệnh của dì Kinh lại trở nặng không? Hay là anh cãi nhau với Lê Mạn Nhu, không muốn gặp cô? Một tiếng sau, tại Vịnh Minh Hạ, một chiếc xe dừng lại, Mặc Tử Văn đến đây đưa máy tính và một số đồ dùng để làm việc. Trong phòng nghiên cứu dược phẩm trên tầng, có người đang bê bàn làm việc và ghế vào, khiến Thẩm Từ Trùng và Nhan Khải sững sờ. Mọi người đang... Cô chưa hỏi xong, Kinh Tử Sầm đi vào, chỉ thấy anh đút tay vào trong túi quần ho khan, đưa tay lên sờ miệng, rồi nói với hai bác sĩ cách đấy không xa. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ giám sát công việc, ở đây với mọi người, 24/24. Nhan Khả bình tĩnh nhìn anh, một lúc lâu sau cô quay người đi, tiếp tục nghiên cứu thuốc. Không ngờ anh là người như vậy đấy. Thẩm Tư Trung thầm nghĩ, rõ ràng tổng giám đốc Kinh đã cưới được cô, sao lại như này? Anh vẫn chưa có được trái tim của cô sao? Sao còn kiểu theo đuổi phụ nữ như thế này cơ chứ? Còn Lê Mạn Nhù thì lại nghĩ, lẽ nào Kinh tự xăm thích cô? Rõ ràng anh rất để ý chuyện cô với Thẩm Tư Trung ở riêng. Khuôn mặt nhỏ bên dưới mặt nạ màu đen, không nhìn được nở nụ cười. Lê Mạn Nhù càng củng cố niềm tin trong lòng, cô muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ của anh, bởi vì cô cũng yêu anh. Chỉ một lúc sau, không lâu sau khi Mạc Tử Văn rời đi, một chiếc xe khác đổ lại dưới sân. Cửa ghế lái mở ra, Ngọc Tịnh thì cầm một xấp tài liệu bước xuống xe trên đôi giày cao gót. Dưới ánh mặt trời, cô ta tiện tay đóng cửa xe, đi đến cốp xe lấy mấy món quà đã được cô ta chọn sẵn. Cô ta đi về phía phòng khách. Bà chủ, cô Ngọc đến. Có người vào phòng khách thông báo. Kinh Tố Ngọc nở nụ cười. Bà ta thấy Ngọc Tịnh thì đi vào phòng khách giống như nhìn thấy một tia sáng. Chỉ thấy cô ta mặc bộ đồ công sở màu trắng, dáng người cao ráo thon thả, khí chất tri thức tào nhã. Dì ơi! Ngọc Tịnh thì mỉm cười bước đi nhanh hơn. Tịnh thì đến rồi sao? Kinh Tố Ngọc đi về phía cô ta. Không phải dì đã nói rồi sao? Cháu không cần mang quà đến đây, cứ đến tay không là được rồi. Đây có phải là nhà người khác đâu. Cháu cảm thấy phù hợp với dì, lại có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ nên mang đến cho dì. Ngọc Tịnh thì đưa túi cho Lạc Vân. Nhớ là tối nào cũng phải pha một gói thuốc cho dì đấy. Cảm ơn cô. Tôi biết rồi, cô Ngọc. Sắc mặt của Lạc Vân bình tĩnh, không nhìn cả cô ta lấy một cái. Lạc Vân cảm thấy cô Ngọc này chính là người thứ ba cầu kinh với mọi chủ đang hạnh phúc, còn có cả con cái. Vì sao cô ta cứ đến đây chen chân vào cơ chứ? Sau đấy, Ngọc Tịnh thì ngồi xuống sofa với Kinh Tố Ngọc. Tịnh thì này, cháu ở lại đây ăn trưa với dì nhé. Bà ta kéo tay cô ta, thần bí nói, Kinh Tử Sầm cũng ở đây. Người phụ nữ lại mỉm cười, cháu biết anh ấy ở đây mà, có mấy tài liệu cần anh ấy ký tên. Nó sẽ ở đây 10 ngày. Người phụ nữ trung niên rất vui vẻ. Đã lâu rồi nó không ở với dì. Cháu rảnh rỗi cũng phải thường xuyên đến đây đấy. Cái nhìn đó hàm chứa quá nhiều ẩn ý. Sau đó bà ta ngước mắt nhìn về phía quản gia. Quản gia, cô Ngọc sẽ ở đây ăn trưa. Ông mau lên thực đơn đi. Vâng. Trong lòng của Ngọc Tịnh thì vui vẻ, nhưng hành động lại rất khiêm tốn. Liệu cháu có làm phiền gì không? Tất nhiên là không rồi. Sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà thôi. Kinh Tố Ngọc nắm tay cô ta vỗ nhẹ, nhỏ giọng cười hỏi. Lâu rồi cháu không gặp Tử Sâm đúng không? Chẳng có mấy khi có cơ hội, cháu với nó phải nói chuyện vui vẻ đây. Lệ Mạn Nhù có nơi đây không? Vì muốn có được đáp án chính xác nên Ngọc Tịnh thì vẫn hỏi thẳng. Chị ơi, Lệ Mạn Nhù có nơi đây không ạ? Nó không đến đây. Sắc mặt của Kinh Tố Ngọc thay đổi, giọng điệu cũng trở nên lạnh nhạt. Chị đã nói với nó rồi, chỗ này không chào đón nó. Vậy nên 10 ngày nay Lê Mạn Nhù không được gặp Kinh Tử Sâm. Ngọc Tịnh thì nghe thấy câu này, trong lòng thấy ngọt ngào như đang được rót mật. Hai người ngồi nói chuyện dưới tầng. Kinh Tố Ngọc nhìn về phía tài liệu trong tay cô ta, nói với cô ta, cháu lên gặp Kinh Tử Sâm trước đi, nó đang làm việc ở trên tầng đấy. Vâng. Cô ta dịu dàng đứng lên, lễ phép cúi người chào. Cháu lên trước đây gì? Cháu mau đi đi. Kinh Tố Ngọc rất mong chờ hai người sẽ gặp nhau, càng mong đợi hai người sẽ ở bên nhau hơn. Bỗng dưng con trai muốn ở đây 10 ngày, có khi là do cãi nhau với con nhỏ Lê Mạn Nhù kia, đây là cơ hội tốt. Con trai nơi đây, đám nhỏ cũng ở đây, con dâu tương lai cũng vậy, tất cả đều rất viên mãn. Kinh Tố Ngọc nhìn người đang lên tầng, khóe miệng nở nụ cười trả lâu không có được. Bà ta cảm thấy tương lai đầy hứa hẹn, giờ mới giống một gia đình hoàn hảo. mà trong phòng bếp một bữa trưa thịnh soạn đang được chuẩn bị. Kinh Tử Sầm không ăn cơm, anh bảo Mạc Tử Văn mang theo ống tiệm và dịch dinh dưỡng trong văn phòng đến đây. Sau khi lên lầu, thư đầu tiên mà Ngọc Tịnh thì nhìn thấy là ba tấm biển ghi tên treo trên cửa phòng ngủ: Nhàn Khả, Kinh Tử Sầm và Thẩm Tư Trung. Nhàn Khả là ai? Cô ta không biết chuyện Thẩm Tư Trung và sư phụ anh ấy nghiên cứu thuốc nơi đây. Cô ta tò mò đi qua cửa của ba căn phòng ngủ này, đi đến trước cửa phòng nghiên cứu thuốc đang mở rộng. Ngọc Tịnh thì ngó vào bên trong nhìn. Nhìn một vòng, cô ta thấy hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, mặc đồ vô trùng đeo găng tay, mày mò dụng cụ, dáng vẻ trông rất chuyên nghiệp. Ngọc Tịnh thì không nhìn quá lâu, bởi vì cô ta thấy một người khác. Sao Kinh Tử Sầm lại làm việc ở nơi đây? Cô ta gõ cửa phòng, ba người trong phòng nhìn về phía cô ta. Ngọc Tịnh thì nhoẻn môi cười, cầm túi tài liệu đi về phía Kinh Tử Sầm. Trong mắt cô ta chỉ có Kinh Tử Sầm. Còn Kinh Tử Sầm hình như cũng giật mình, sắc mặt anh bình tĩnh đến mức không muốn nói lời nào. Ánh mắt của Thẩm Tư Trung nhìn về phía Lê Mạn Nhu đang đeo mặt nạ, không nhìn thấy rõ biểu cảm của cô. Chỉ thấy cô nhanh chóng hoàn hồn tiếp tục công việc của mình, vô thức bị phân tâm. Tổng giám đốc Kinh, tài liệu anh cần xem lại. Ngọc Tịnh thì đứng yên trước bàn làm việc, đưa tài liệu bằng cả hai tay. Đây là lý do chính đáng để cô ta có thể gặp anh. Bàn tài nhận tài liệu của Kinh Tử Sầm hơi khựng lại, nhìn về phía người phụ nữ đang chế thuốc cách đây không xa, nhưng chỉ thấy mọi bóng lưng của cô. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.